Chương 1480, Mộc Phong Thiên Vương. Quá trình, cái gì quá trình, mấy người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tiếp tục nói, từ phàm tục, thoát thai thành thánh quá trình. Thánh nhân, thần thông quảng đại, cũng không phải là phàm tục, những này, về sau các ngươi chậm rãi trải nghiệm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía bốn người, tương lai, các ngươi đều sẽ thành thánh, một ít chuyện, sớm cùng các ngươi nói một chút, để các ngươi cũng coi là trong lòng có cái ngọn nguồn. Bốn người đều là gật đầu. Hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét là cực hạn. Mà khi linh thức hải đến 100 vạn mét cực hạn về sau, liền sẽ thuế biến, hấp thu thiên địa thánh lực, rèn luyện linh thức, lột xác thành hồn lực. Mà hồn lực là võ giả đến thánh nhân phải qua đường. Tần Trần trịnh trọng nói, trên thực tế, mỗi một võ giả bước lên con đường tu hành bắt đầu đều có hồn phách tồn tại. Chỉ bất quá võ giả trong đầu hồn hải là khô tịch, khô cạn. Cho nên, làm đến hóa thánh cảnh giới về sau, linh thức lột xác thành hồn lực, triệu hoán tỉnh khô tịch hồn hải, chờ đợi hồn lực lấp đầy hồn hải thức tỉnh, lúc này mới có thể thành thánh. Mà quá trình này, linh thức chuyển biến làm hồn lực quá trình, xưng là hư thánh cảnh giới. Làm toàn bộ chuyển hóa sau khi hoàn thành, kia hồn lực tỉnh lại hồn hải, hồn phách sơ hiện, tam hồn thất phách, đều là thánh hồn thánh phách, lúc này mới thật sự là thánh nhân. Nghe đến lời này, mấy người đều là rõ ràng trong lòng. Thiên vương, tại cửu thiên thế giới là được xưng là hóa thánh. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, Thạch Cảm Đương nhất thời kích động không thôi, nói, sư phụ, vậy ngươi nói, hóa thánh liền có thể phi thăng cửu thiên, vì cái gì mấy cái thiên vương không có. Nghe đến lời này, Tần Trần tiếp tục nói, có người chắn đại đạo, để thiên vương không cách nào nhận thiên địa triệu hoán, không cách nào tiến vào cửu thiên thế giới. Trên thực tế, ngũ đại cấm địa, chính là các vương giả phi thăng thành thánh địa phương. Lời này vừa nói ra, bốn người đờ đẫn ngẩn ngơ. Ngũ đại cấm địa là vương giả không thể nhập địa phương. Lần này, các vương giả sở dĩ có thể đi vào, cũng là bởi vì bàn nhược châu thần hiệu. Thế nhưng là Tần Trần lại còn nói, ngũ đại cấm địa là các vương giả phi thăng thành thánh địa phương. Cái này quá bất khả tư nghị. Tần Trần tiếp tục nói, trên thực tế, đến vương giả cảnh giới, liền có thể đến cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới cũng không phải người người thành thánh, kia là cao cấp hơn giới vực, nhưng là vẫn y như là giới vực mà thôi. Nếu là vương giả, kiên nhẫn tâm giả, cũng có thể đến cửu thiên thế giới. Mà thiên vương, thông qua cấm địa, là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiến vào cửu thiên thế giới. Nhìn xem bốn phía, Tần Trần từ từ nói, thí dụ như yêu tháp sơn yêu tháp cửu trọng thiên, chính là một chỗ nhập khẩu, thông hướng cửu thiên thế giới lối vào. U Tiêu Tiêu giờ phút này ngẩn ngơ, Trần ca ca nói là cửu trọng sơn, Tần Trần gật gật đầu, chỉ là bị người ngăn chặn. Cũng bởi vậy, thiên vương không có nhận thiên địa chi lực tiếp dẫn. Ngăn chặn, còn có người có thể ngăn chặn thành thánh chi đạo. Đây là thực lực gì? Tần Trần tiếp tục nói, cấm địa là vương giả cấm địa, nhưng cũng là tuyệt sử phùng sinh chi địa, thiên địa quy tắc, xưa nay đã như vậy. Điểm này, Tần Trần không có nói nhiều, đại gia cũng minh bạch. Muốn thành thánh, chỗ nào đơn giản như vậy? Vừa nói như vậy, tất cả mọi người rõ ràng rất nhiều. Ngũ đại cấm địa, riêng phần mình có một đạo, thông hướng cửu thiên thế giới. Lối đi này, đi lên khó, xuống tới càng khó. Mà bây giờ, thông đạo là bị người ngăn chặn, cho nên qua nhiều năm như vậy, phi thăng thành thánh vương giả, thiên vương, cơ hồ không có. Mà dưới mắt, lớn nhất khả năng, chính là thiên đế các làm ra. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, sư phụ, người đầy ý là, chúng ta cũng có thể đến cửu thiên thế giới rồi. Tần Trần gật đầu nói, đương nhiên. Ta không đề nghị hiện tại, chỉ ít đến hóa thánh cảnh giới lại nói. Nếu không, vương giả cảnh giới tại cửu thiên thế giới bên trong, khó mà sống sót. Hóa thánh, chính là thiên vương. Hiện tại, các ngươi đều có thể tiến vào trong cấm địa, về phần như thế nào tiến vào cửu thiên thế giới, tạm thời không cần cân nhắc. Mấy người đều là gật đầu, thành thánh, ngàn vạn đại lục, ai không muốn. Hiện tại, bọn hắn đều là tăng lên tới vương giả cảnh giới. Một số người, cuối cùng cả đời, đều là khó mà làm được. Mà bọn hắn sở dĩ có thể ngắn ngủi như thế thời gian, đến vương giả, cũng là bởi vì Tần Trần tồn tại. Vương giả nhị phẩm, tứ phẩm, bát phẩm, trên thực tế, đều thuộc về vương giả cảnh, chẳng qua là ngàn vạn đại lục người vì phân hóa, càng thêm tỉ mỉ. Hóa thánh cảnh giới, mới là thật phân chia kỹ càng. Cửu thiên thế giới bên trong, hóa thánh cảnh giới vì thập trọng, 10 vạn mét linh thức hải là đệ nhất trọng, 100 vạn mét linh thức hải là đệ thập trọng. Thập trọng mới thật sự là viên mãn. Chỉ có linh thức hải khuếch tán đến 100 vạn mét trình độ, mới có thể dẫn động võ giả khô tịch hồn hải, xuất hiện khôi phục dấu hiệu, thành tựu vì hư thánh. Các ngươi có thể hiểu thành, hóa thánh cảnh giới, là một tòa hồ nước. Hồ nước không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, cũng chính là linh thức hải mở rộng, mà khi hồ nước mở rộng đến cực hạn, trăm vạn mét, vậy liền sẽ sinh ra thuế biến, trở thành một tòa đại hải. Đại hải vẫn là cùng hồ nước lớn như vậy, thế nhưng là nước chất lại là hoàn toàn khác biệt, hóa thánh cùng hư thánh khác biệt, chính là ở đây. Hư thánh cảnh giới, là thuế biến linh thức, hóa thành hồn phách chi lực, bổ sung khô tịch hồn hải, bổ sung viên mãn, thì là sẽ dần dần sinh ra tam hồn thất phách, trở thành chân chính thánh nhân. Giờ khắc này, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch bốn người, đều là gật đầu. Thiên vương, hóa thánh đằng sau chính là hư thánh, sau đó mới là thành tựu là chân chính thánh nhân. Tần Trần nói đến chỗ này, cũng là thở dài. Hóa thánh cảnh giới, 10 vạn mét linh thức hải đến trăm vạn mét, cho dù là cửu thiên thế giới bên trong, cũng là vô cùng khó khăn. Càng đừng đề cập, trăm vạn mét linh thức hải, lột xác thành hồn hải về sau, còn muốn thoải mái hồn hải. Vô số võ giả, đều sẽ bị kẹt chết tại đầu này đạo thượng. Chỉ là nghĩ đến nơi đây, Tần Trần não hải lại là hiện lên một thân ảnh. Cốc Tân Nguyệt sẽ là ngoại lệ. Cốc Tân Nguyệt khô tịch hồn hải bên trong, có một cái khác Cốc Tân Nguyệt tồn tại. Đến thời điểm, Cốc Tân Nguyệt hồn hải bên trong, chỉ sợ trực tiếp dẫn động tam hồn thất phách tụ hiện, siêu việt thánh nhân cấp bậc. Đối với người bên ngoài là khổ tu vạn năm, đối với Cốc Tân Nguyệt, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Đến hư thánh cảnh giới Cốc Tân Nguyệt, sẽ là một cái vượt qua tính để thăng. Đương nhiên, điểm này, không phải ao ước liền có thể làm được. Ông, mà ngay tại giờ phút này, luyện yêu chỉ bên trong. Tần Trần năm người bên cạnh thân, một đạo ba động, càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, năm người đều là cảm giác được, tựa hồ một nháy mắt, năm người linh thức, đều là nhận áp chế. Cho dù là Tần Trần, cũng không ngoại lệ, một cỗ cường hoành bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên. Linh thức hải, bao trùm ra, tràn ngập vô hạn khuếch trương, cuối cùng, đến 10 vạn mét. Mộc Phong giờ này khắc này, đứng dậy. Ha ha ha ha, Mộc Phong ha ha cười nói, bản tòa hôm nay, cũng thành tựu thiên vương. Mộc Phong nhịn không được cười lên ha hả. Hưng phấn sao, rất hưng phấn, thiên vương a, ngàn vạn đại lục, đứng đầu nhất cấp bậc tồn tại. Vương giả cửu phẩm, ngàn vạn đại lục thế nhưng là có một ít lão bất tử đạt tới. Thế nhưng là thiên vương, rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch Cảm Nương thầm nói, nhiều năm như vậy mới đến thiên vương, kích động như vậy làm gì? Mộc Phong sắc mặt giật mình, nhìn về phía Thạch Cảm Nương, cười hắc hắc nói, tiểu thạch đầu, vương giả nhị phẩm a, đến, thử một chút thiên vương áp bách như thế nào. Một phát bắt được Thạch Cảm Nương, Mộc Phong cười hắc hắc nói. Thạch Cảm Nương một mặt bất đắc dĩ, mẹ kiếp, hiện tại ai cũng có thể khi dễ hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương giả nhị phẩm, thành yếu nhất. Tần Trần nhìn xem bốn phía, mở miệng nói, luyện yêu chỉ bên trong, tuy nói thần hiệu kỳ lạ, thế nhưng là cũng chỉ có một cơ hội thôi. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, một lần tương đương với người bên ngoài trăm năm ngàn năm chi tu hành, đầy đủ. Tần Trần gật gật đầu, nói, Tần Trần mang theo mấy người, hướng phía luyện yêu chỉ bên ngoài mà đi. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, Tiên Hạo giờ phút này chiếu cố Tiên Vô Tấn, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, lập tức khom mình hành lễ. Tỉnh rồi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Tần Trần yếu ớt nói, vốn là thụ thương, làm gì cùng Thâm Uyên Vương đám người này cứng đối cứng. Trấn Thiên Vương sắc mặt tái nhợt, khí tức trượt lợi hại, yếu ớt nói, giận. Sống một nắm lớn tuế nguyệt người, còn giận. Tần Trần ngồi xuống, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười cười nói, bị người vi liền bị người vi, cái gì khí bất quá, tìm cho mình những lý do kia làm gì. Trấn Thiên Vương ho khan một cái, ngay sau đó nói, còn có thể khôi phục sao? Hiện tại là không đùa, chậm cái trên dưới trăm năm đi. Tần Trần đứng dậy, khoát tay một cái nói, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, linh thức hải không có cách nào tiếp tục tăng trưởng, lần này linh thức hải cơ hồ bị phá vỡ, tiếp xuống ngược lại là sẽ xuất hiện một số tân sinh cơ. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương ánh mắt sáng lên. Tần Trần nhìn về phía Tiên Hạo, cùng thập đại hộ Sơn Vương, dặn dò tiếp xuống, chiếu cố thật tốt Trấn lão đầu đi. Tiên Hạo vội vàng đáp ứng, Mộc Phong giờ phút này đi lên phía trước. Vỗ vỗ Trấn Thiên Vương bả vai, cười ha hả nói, Trấn lão đầu, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, ta thành thiên vương, người rơi xuống thiên vương, tạo hóa trêu ngươi a. Về sau không có việc gì, ta sẽ thêm đến các ngươi thiên ngoại tiên ngồi một chút, lần này, người không có cách nào oanh ta đi. Nhìn thấy thiên trận vương Mộc Phong thế mà ở đây, Trấn Thiên Vương rõ ràng sững sờ. Thật không biết xấu hổ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cẩu vật, thiên ngoại tiên thế nhưng là còn có mấy vị vương giả. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía nơi xa. Làm sao rồi? Mộc Phong nhịn không được nói. Tựa hồ Tần Trần cảm giác được cái gì, thế nhưng là hắn lại là cái gì đều không có cảm giác đến. Có người đến, Tần Trần lời nói rơi xuống, một thân ảnh, lao vùn vụt tới, xuất hiện tại mấy người trước người. U Vương đại nhân, kia một thân ảnh tại lúc này, vững vàng dừng lại, đi vào Tần Trần trước người, cung kính khoanh tay. Kỳ Viễn, Thạch Cảm Đương mở miệng, nhìn về phía người kia, nói, ngươi không phải cùng Dương Thanh Vân bọn hắn ở một chỗ sao? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Trần, giải thích nói, sư phụ, đây là Thanh Trần các một vị đường chủ. U Vương đại nhân, Vân Thiên Vương nhận vây công, chúng ta mấy vị thiên nhân, thi triển không lên, cho nên không ít người tách ra, hy vọng tìm kiếm trợ giúp, cũng may ở chỗ này gặp U Vương đại nhân. Vân Thiên Vương, ai, Mộc Phong nhịn không được nói, lúc nào, lại nhiều một cái Vân Thiên Vương. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương nhìn một chút Mộc Phong, gia hỏa này, tin tức quá bế tắc, Mộc Phong ở đây ngẩn người. Dương Thanh Vân, Vân Thiên Vương, tiểu tử này, thành Thiên Vương rồi. Tần Trần giờ phút này cười cười, thật đúng là có ý tứ. Xem ra, thiên đế các người, không muốn ta sớm như vậy liền chạy tới Nhất Tuyến Sơn, đế lâm thiên đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ là ta cảm giác quá yếu, không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn sao? Mấy người còn lại, giờ phút này cũng là trong lòng không hiểu. Lần này, toàn bộ ngàn vạn đại lục, thế lực khắp nơi, cùng các đại vương giả, thiên vương, đều là xuất động. Thiên đế các cùng các phương ở giữa, tất nhiên là muốn nhất chiến. Nhưng là cho tới bây giờ, đế lâm thiên vẫn y như là chưa từng hiện thân. Gia hỏa này, đang chờ đợi cái gì, Tần Trần cũng không thể mà biết. Đã như vậy, đi xem một chút đi. Tần Trần cười cười, u lãnh nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này. Đến cùng muốn làm cái gì? Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, chính là hai đại cấm địa. Giữa lẫn nhau, dùng Nhất Tuyến Sơn vì ngăn cách, mà Nhất Tuyến Sơn kéo dài nói ít ngàn dặm chi địa. Thật muốn tìm, còn không phải trong lúc nhất thời có thể hoàn thành sự tình. Giờ này khắc này, Tần Trần bọn người, lập tức lên đường. Đã đế lâm thiên muốn để hắn tiến về Huyền Thiên Sơn, vậy hắn liền đi tốt. Mặc kệ tâm cơ vô tận, giết là được. Huyền Thiên Sơn, luận hình dạng mặt đất, Huyền Thiên Sơn cùng Yêu Tháp Sơn, cơ hồ không hề có sự khác biệt. Hai đại cấm địa, đều là ở vào ngàn vạn đại lục đông phương, chiếm diện tích càng là cực lớn, không thua kém một chút nào thiên ngoại đại lục, thương lan đại lục bực này cường đại nhất đại lục. Oanh, giữa thiên địa, tiếng oanh minh nổ tung, từng đạo linh khí, đem tứ chu sơn mạch, san thành bình địa. Sơn mạch, cây cối, đều là đứt gãy ra, hóa thành bột mịn. Một mảnh đất trống, tại lúc này xuất hiện, đất trống bên trong, một đạo thanh y thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, khí tức khuếch tán. Chính là Dương Thanh Vân, mà tại Dương Thanh Vân bên cạnh thân, tam đạo thân ảnh, toàn thân trên dưới, khí tức tuôn ra đáng, hết sức kinh người. Bất ngờ, cũng là thiên vương cảnh giới, thân thể cao lớn, làn da mang theo màu xám cho thâm uyên ma. Toàn thân trên dưới, hỏa diễm lượn lờ, từng mảnh da thịt phảng phất là giấy diêm đồng dạng liệt diễm ma. Cùng da thịt lộ ra băng lam quang mang, hàn khí bức người cực địa ma. Tam đạo khôi ngô thân thể, tản ra cường thịnh khí tức, khiến người không dám tới gần. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, cái này ba người ngưng tụ sát khí. Mà cùng lúc đó, bốn phía đã là rối bời một mảnh. Tiên nhân phu nhân, Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong, cùng Vương Thông Vương Lãng hai huynh đệ, tứ đại phó các chủ bọn người, bị tam đại tộc chư vị vương giả cuốn lấy. Tiên Hàm, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt ba người, cũng là tại lúc này, cùng vương giả giao thủ. Vương giả chi lực, phá núi đoạn hà, vốn là vô cùng cường đại. Càng không nói đến, hơn 10 vị vương giả, tại lúc này giao thủ. Loại kia khí thế, quả thực là kinh người. Thế nhưng là, dù vậy, nhìn kỹ lại, vẫn y như là Dương Thanh Vân cùng tam đại ma tộc tộc trưởng giao thủ, kịch liệt nhất. Thiên vương, kia là mạnh hơn vương giả một bậc cấp bậc. Thiên vương ở giữa, triệt để bộc phát, có thể nói là cường hoành không thôi. Thâm uyên ma, liệt diễm ma, cực địa ma, xem ra, luyện ngục ma nhất tộc hủy diệt. Để các người cũng là tức giận rồi. Dương Thanh Vân thanh âm lạnh lùng nói. Hừ, Dương Thanh Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lần này, ta tam tộc vương giả đều ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Dương Thanh Vân ánh mắt mang theo mấy phần lãnh nghiệt. Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, cái này ba người, nguyên bản bất quá là cùng luyện ngục ma nhất tộc tộc trưởng luyện thiên, vương giả cửu phẩm. Nhưng là bây giờ, lại là toàn bộ đến thiên vương cảnh giới. Điểm này, tuyệt đối là có mở ám, tám thành là đế lâm thiên thủ đoạn, chỉ là, cho dù là lấy một địch ba, Dương Thanh Vân cũng không sợ hãi. Thâm Uyên Vương giờ phút này bước chân bước ra, nhìn về phía Dương Thanh Vân. U Vương chi đồ, tinh mệnh võ giả, quả thật là không tầm thường nhân vật. Đáng tiếc, đi vào trong cấm địa, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Dương Thanh Vân cười nhạo một tiếng, cũng không đáp lời. Vực sâu thất soái nghe lệnh, hủy diệt nơi đây tất cả mọi người, một người sống không lưu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn vạn đại lục vương giả, phần lớn là hội tụ ở nơi đây, bọn hắn chết rồi, không người có thể tại ngoài thông đạo, ngăn cản chúng ta chiến sĩ, tiến vào ngàn vạn đại lục. Vâng, một cỗ u lãnh khí tức, nháy mắt càn quét bốn phía. Liệt Phần Thiên giờ phút này cũng là mở miệng quát, liệt thiên khung, liệt địa ngục, giết sạch bọn này vương giả, thỏa thích phát tiết phẫn nộ của các ngươi đi. Cực địa vũ giờ này khắc này, sắc mặt mang theo tiếu dung. Đông Vương, Tây Vương, Nam Vương, Bắc Vương, giết. Hôm nay, để vương giả chi huyết, chảy xuôi tại toàn bộ trong cấm địa. Nhân tộc những năm này đối với chúng ta áp chế, hôm nay, toàn bộ phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, đạo đạo sát khí, phóng lên tận trời. Tam đại ma tộc vương giả, tại lúc này từng cái xuất hiện. Không chỉ là tam đại ma tộc chiến sĩ, ám thiên, ám địa hai vị này ám vũ ma nhất tộc vương giả, cũng là dẫn người xuất hiện. Ám hoàng bỏ mình, ám thiên ám địa hiện tại thành ám vũ ma nhất tộc nhân vật thủ lĩnh. Trong lòng hai người, đồng dạng là tràn ngập phẫn nộ. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Tam Đại Thiên Vương, nhìn chằm chằm. Ba người muốn vây giết một mình ta sao? Dương Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nói, vậy liền nhìn xem, các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh đi. Khanh, vương kiếm xuất thủ, Dương Thanh Vân mặt ngoài thân thể, bao trùm lấy nhất tầng khải giáp. Thanh Trần các bên này, vẻn vẹn vương giả, trọn vẹn 12 vị. Mà tứ đại ma tộc vương giả, trọn vẹn 20-30 người. Cộng lại hơn 40 người, vẻn vẹn là điểm này, đủ để cho toàn bộ ngàn vạn đại lục võ giả, triệt để sợ mất mật. Vương giả, cho dù là xuất hiện một vị, đều là như là thần thoại nhân vật. Nhưng là bây giờ, khoảng chừng hơn 40 người. Trong đám người, Diệp Tử Khanh tay cầm băng xương vương kiếm, khí chất băng lãnh, chín cánh liên hoa, tại nàng dưới chân lấp lóe quang mang. Hiện nay Diệp Tử Khanh, đến vương giả tam phẩm cảnh giới. Tay cầm vương kiếm, càng là khí chất độc tốt. Tại bên cạnh người cách đó không xa, Cốc Tân Nguyệt thì là một tẩy trắng váy, tóc dài phất phới, hoa lan trong cốc vắng, khí tức càng là cường đại đáng sợ. Vương giả lục phẩm, chẳng qua là ngắn ngủi một tháng sau khi thời gian, Cốc Tân Nguyệt đến vương giả lục phẩm. Tốc độ, so Tần Trần đều nhanh, tốc độ như vậy, khiến người ngạt thở. Diệp Tử Khanh khoảng thời gian này, là một mực cùng với Cốc Tân Nguyệt. Đối mặt Cốc Tân Nguyệt đề thăng cực nhanh, Diệp Tử Khanh cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Tử Khanh tại Tần Trần bên người, cũng là biết, chính mình thần thể độc đáo, tại ngàn vạn đại lục võ giả hệ thống bên trong, tuyệt đối là cho được vạn người không được một hạng người. Cho nên, cảnh giới tốc độ tăng lên, so sánh nhanh. Thế nhưng là Cốc Tân Nguyệt, lại là nhanh hơn nàng. Thậm chí, cảm giác được Cốc Tân Nguyệt tấn thăng mang cho nàng áp lực cực lớn, nàng cũng một mực là đem hết toàn lực, hy vọng đạt được cực lớn tấn thăng. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, đối mặt bốn phía ma tộc các vương giả, thần sắc chưa từng cải biến. Hoa lan trong cốc vắng, cái từ này, tựa hồ chuyên môn dùng để hình dung Cốc Tân Nguyệt, thỏa đáng nhất cực kỳ. Mà lại, theo Cốc Tân Nguyệt cảnh giới đề thăng, càng phát ra như thế. Khanh, trong lúc đó, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh lóe lên, một quyền ném ra, xuất hiện tại Diệp Tử Khanh bên cạnh thân. Đừng phân tâm, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Nha, Diệp Tử Khanh giờ phút này cũng là vội vàng kịp phản ứng. Giờ này khắc này, đối mặt vây công, cũng không phải có thể chuyện gì tốt. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lần nữa nói, bảo vệ tốt chính mình. Một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh nháy mắt xông ra. Cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra, ám thiên, ám địa, Cốc Tân Nguyệt trực tiếp thẳng hướng hai đại vương giả cửu phẩm. Vương giả lục phẩm, khiêu chiến vương giả cửu phẩm. Diệp Tử Khanh giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị, nàng vương giả tam phẩm, nếu là xông đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốc Tân Nguyệt, không phải người thường, một bên khác, Dương Thanh Vân thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Dương Thanh Vân nhìn về phía hiện lên lấy tam giác đứng vững tam đại thiên vương. Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Tam Đại Thiên Vương, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thiên Vương ở giữa, đại gia chênh lệch không có lớn như vậy, ba người cho dù là muốn giết Dương Thanh Vân, cũng không có đơn giản như vậy. Tinh môn, mở, một câu uống xong, Dương Thanh Vân thân thể bốn phía, đạo đạo tinh thần chi lực ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, mặt ngoài thân thể, kia bao trùm Vương Khải, tại lúc này phảng phất là ngưng tụ từng đạo thần thánh quang mang, bao phủ tại Dương Thanh Vân mặt ngoài thân thể, thật lâu không tiêu tan. Tinh mệnh võ giả, dùng tinh mệnh, tiếp dẫn cửu thiên tinh thần, cùng tinh thần hô ứng lẫn nhau. Có thể dùng tinh thần chi lực giao chiến, thậm chí kết nối tinh thần, sống được tinh quyết, tinh khí chờ. Đây chính là tinh mệnh võ giả chỗ cường đại, Tam Đại Thiên Vương thấy cảnh này, càng là cẩn thận. Dương Thanh Vân vừa ra tay, chính là trực tiếp phương kiếm, Vương Khải bao trùm, càng là mở ra tinh mệnh, cùng bọn hắn giao thủ. Giết, một nháy mắt, Dương Thanh Vân huy kiếm giết ra, làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Bốn đạo thân ảnh, thăng thiên mà lên, khí tức bá đạo, vương giả chi khí, bao trùm đất trời bốn phía, áp chế đông đảo vương giả, đều là thở hồng hộc. Bốn đạo thân ảnh, ầm vang ở giữa va nhau, cùng lúc, thanh trần các chư vị vương giả, cũng là nhao nhao xuất thủ. Tứ đại ma tộc vương giả, cũng là từng cái giết ra. Giờ khắc này, là vương giả ở giữa giao chiến, tiếng oanh minh, phi đãng tại trong phạm vi trăm dặm. Lốp bốp thanh âm, tại lúc này từng đạo vang lên. Đại địa phía trên, rất nhiều khí tức, nhao nhao nổ bể ra tới. Cảm thấy sao, cho dù là cách mấy trăm dặm, tần trần bọn người, vẫn y như là cảm thấy được phía trước giao thủ. Đi, một tiếng rơi xuống, tần trần tốc độ tăng tốc mấy phần. Đến vương giả ngũ phẩm hắn, giờ này khắc này, toàn lực ứng phó phía dưới, tốc độ so với vương giả cửu phẩm cũng không tính là chậm. Mộc Phong bọn người, giờ phút này cũng là không dám khinh thường. Dương Thanh Vân nếu là xuất hiện phiền phức, tần trần không vội mới là lạ. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, có thể để cho tần trần sốt ruột hốt hoảng không có mấy cái. Nhưng là Dương Thanh Vân tuyệt đối là cái đầu tiên, gia hỏa này, đối tần trần đến nói, đây chính là cục cưng quý giá không được. Tiếng oanh minh, càng ngày càng gần, tần trần mặt ngoài không nói gì, thế nhưng là ai cũng nhìn ra, hắn là lo lắng. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch ba người, tốc độ chậm chạp. Mệt chết ta, Thạch Cảm Đương thầm nói, cảnh giới thấp, chính là đáng thương a. Đừng phàn nàn, Thanh Vân sư huynh nếu là xảy ra chuyện, sư phụ lại phải nổi điên. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Dương Thanh Vân không có yếu như vậy. Thạch Cảm Đương lại là mở miệng nói, lại nói, hiện tại cũng là hóa thánh cấp bậc, không có kém cỏi như vậy. Lý Nhàn Ngư lại là nhịn không được nói, vậy vạn nhất Đế Lâm Thiên cũng ở đây. Đế Lâm Thiên thế nhưng là làm bị thương Chấn Thiên Vương lão gia tử. Thạch Cảm Đương trong lúc nhất thời há to miệng, không có nói nhiều. Tựa như là a, vạn nhất Đế Lâm Thiên cũng tại, kia Dương Thanh Vân liền không nói được. Đế Lâm Thiên hẳn là không tại. Giang Bạch giờ phút này mở miệng nói, các ngươi không có cảm giác đến sao? Đế Lâm Thiên hiện tại cũng không muốn cùng tần trần giao thủ. Tựa hồ, đang chờ đợi thời cơ. Giang Bạch chân thành nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ đợi thời cơ nào, Giang Bạch từ từ nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là chính là như thế một cái cảm giác. Ban đầu, ám hoàng xuất hiện, là ngăn cản tần trần, mà Thâm Uyên Vương dẫn người ám sát Chấn Thiên Vương. Hiện tại, Tam Đại Thiên Vương vây công Dương Thanh Vân. Nói cho cùng, đều là kéo dài tần trần bộ pháp. Dưới mắt, đem chúng ta dẫn tới Huyền Thiên Sơn bên trong. Là không muốn để chúng ta nhanh chóng đi nhất tuyến sơn chi địa, tìm thiên đế các đại bản doanh chỗ. Trướng nhãn pháp mà thôi, nghe được Giang Bạch phân tích, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đều là không tự chủ được gật đầu. Nhìn thấy hai người gật đầu, Giang Bạch không còn gì để nói. Tần trần đời này, ba cái đồ đệ, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, thế nhưng là Thạch Cảm Đương hào phóng, Lý Nhàn Ngư đần độn, tựa hồ cũng chỉ có Dương Thanh Vân, so sánh có đầu não. Kỳ hoa, tần trần bên người. Từng người đều là kỳ hoa, Đế Lâm Thiên thi triển chướng nhãn pháp, tần trần hẳn phải biết. Giang Bạch bình tĩnh nói, chỉ là, tần trần tựa hồ ngầm thừa nhận, có lẽ hắn là muốn nói cho Đế Lâm Thiên. Đảm nhiệm ngươi ngàn vạn âm mưu quỷ kế, ta tự dốc hết sức phá đi. Mười mấy người, tốc độ tiến lên, tần trần, Mộc Phong phía trước, đã là kéo dài khoảng cách. Mà cùng lúc đó, Huyền Thiên Sơn, một chỗ sơn mạch ở giữa, phương viên mấy chục dặm chi địa, đã là triệt để bị bạo tạc càn quét, núi đá bắn bay. Cây cối hóa thành vụn cây, khắp nơi đều là tịch diệt chi tượng. Phá, từng tiếng lạnh tiếng quát vang lên, Cốc Tân Nguyệt song trưởng đánh ra, nháy mắt ngưng tụ một đạo dài đến ngàn mét trưởng ấn, ầm ầm tụ tập lại, trực tiếp chụp về phía dưới. Oanh, trưởng ấn nổ tung, nháy mắt đem phía dưới mặt đất, đánh nổ lõm vài trăm mét. Tiếng oanh minh tiêu tán, hai thân ảnh, từ kia trong hố sâu đi ra, ám thiên, ám địa, hai người ánh mắt băng lãnh, nhìn xem trước người. Có chút đồ vật, ám thiên thanh âm khàn giọng, hừ lạnh nói, nhân tộc giết ta hoàng, đáng chết. Giết ngươi hoàng, Cốc Tân Nguyệt khẽ cười nói, ma tộc nhất mạch, đều đáng chết. Có chết hay không, không phải ngươi một cái lục phẩm nói tính toán. Ám địa lúc này cũng là thanh âm lạnh lùng nói, thật sao, thử nhìn một chút liền biết. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, hai tay điệp ra, đạo đạo linh khí cùng linh thức hội tụ, nháy mắt hóa thành vạn kiếm, thẳng hướng hai người. Ám thiên cùng ám địa giờ phút này sắc mặt âm lãnh. Hồn thiên vũ, phúc địa linh, bá bá bá, trong tích tắc, phô thiên cái địa ở giữa, đạo đạo lông vũ, tại lúc này nháy mắt giết ra. Phảng phất toàn bộ thiên địa, tại lúc này bị mặt đất, bị lông vũ bao trùm. Từng đạo kiếm khí cùng lông vũ hội tụ, phát ra chói tai giao thoa âm thanh. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, giữa thiên địa, kia độc đáo khí tức, khiến người phát bại, khiến người không thể nhìn thẳng. Lục phẩm chiến cửu phẩm, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, chính là mạnh mẽ như thế. Mà lại, chỗ thi triển võ quyết, 10 phần độc đáo, đối với linh khí cùng linh thức trưởng khống, càng là khủng bố. Cách đó không xa, Tiên Hàm thấy cảnh này, nhịn không được nói, mẹ nha, thật là khủng bố. Khó trách ca nhanh như vậy liền đem nữ nhân này cho thu. Năm đó Tần Trần, thế nhưng là không gần nữ sắc. Đương nhiên, Tiên Hàm xem chừng, Tần Trần biết mình cuối cùng rồi sẽ rời đi, cuối cùng rồi sẽ đổi một cái thân phận, lần nữa tới qua. Cho nên, không muốn đem chính mình kiếp trước thân, trêu đến một thân tình nợ. Mà đời này, hoàn toàn khác biệt. Hắn trở về, cho nên đã không còn lo lắng. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, nghe nói còn có một cái Vân Sương Nhi. Nhanh như vậy thời gian, liền có ba cái, tương lai có mấy cái, ai nói chuẩn. Tiên Hàm lộ ra hiểu ý cười một tiếng, Tần Trần có thể thoải mái, hắn cũng rất vui vẻ. Dù sao, kia là hắn ca, mãi mãi cũng là. Giết, Tiên Hàm một quyền tuôn ra, nháy mắt thẳng hướng phía trước. Giờ phút này, Thanh Trần các mọi người đều là, dục huyết phấn chiến. Chỉ là, không khó coi ra, đối mặt tứ đại ma tộc vây công, Thanh Trần các người, đã là chậm chậm rơi vào đến hạ phong. Nhân số ưu thế, khiến cho ma tộc chiến sĩ, chiếm cứ thượng phong. Trên thực tế, cho dù không phải là nhân số ưu thế, cùng cảnh giới hạ, những này ma tộc chiến sĩ, sức chiến đấu cũng là mạnh hơn nhân tộc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Liền như là, thú tộc nhất mạch, cùng cảnh giới mạnh hơn nhân tộc. Những này ma tộc, cũng là như thế. Ám vũ ma nhất tộc bao trùm thân thể lông vũ, liệt diễm ma nhất tộc, kia bao phủ, nương theo lấy thân thể mà thành hỏa diễm, đều là bọn hắn chỗ cường đại. Từng tràng giao chiến, không ngừng tiếp tục, dần dần, bắt đầu xuất hiện thương vong. Dương Thanh Vân giờ phút này, lấy một địch ba, không đến mức thụ thương, thế nhưng là thời gian rông dài, hiển nhiên là lại nhận đả kích thật lớn. Làm thế nào, Dương Thanh Vân giờ này khắc này trong lòng, cũng là có chút nóng nảy. Hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, thế nhưng là những người khác đâu, Dương Thanh Vân nhịn không được nhớ tới, nếu là sư phụ ở đây, sẽ như thế nào, hắn sẽ như thế nào đi làm, nghĩ đến cuối cùng, Dương Thanh Vân đành phải lắc đầu. Hắn không phải Tần Trần, không có Tần Trần loại kia nghịch thiên chi năng. Dương Thanh Vân, nếu là tử kỳ của ngươi, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thâm Uyên Vương quát to một tiếng nói, tử kỳ của ta, bản vương liền là chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi trong đó một vị đến đệm lưng, theo giúp ta chết chung, các ngươi nghĩ kỹ, là ai chưa? Nằm mơ, tam đạo thân ảnh, nháy mắt đánh tới. Oanh, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, tiếng bạo liệt, đạo đạo vang lên. Thiên hôn địa ám, bốn phía, phảng phất trời muốn sập xuống tới. Ha ha ha, ma tộc đạo trích, rốt cục lộ ra thật khuôn mặt. Ngàn vạn đại lục, thế nhưng là nhân tộc địa phương, chỉ là hơn 10 vị vương giả, liền mưu toan hủy diệt ta ngàn vạn đại lục, nằm mơ mà thôi. Một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Theo kia tiếng cười to vang lên ở giữa, đất trời bốn phía, điên cuồng lắc lư cây cối, tại lúc này yên tĩnh trở lại. Từng đạo gió lạnh, chậm chậm thổi ra, ngay sau đó, đám người chỉ thấy, gió lạnh càn quét, thiên địa phảng phất tại lúc này bị đóng băng. Cây kia mộc phía trên, xuất hiện băng sương, mà ngay sau đó, chân trời bên cạnh, tuyết lớn phong đường, băng sương, hàn phong, tuyết lớn, cuốn tới. Tại kia tuyết lớn đỉnh chóp, một thân ảnh, một bộ bạch sắc áo lông, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người, bước chân bước ra. Nhìn xem kia một thân ảnh, tam đại ma tộc thiên vương, đều là ánh mắt khẽ động. Tuyết thiên vương, trong đám người, một tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, mọi người đều là cảm giác được, băng lãnh khí tức, khiến người run lẩy bẩy. Ngàn vạn đại lục, năm thiên vương một trong tuyết thiên vương. Bá bá bá, theo tuyết thiên vương đến, đạo đạo tiếng xé gió lên, 11 đạo vương giả khí tức, từ tứ phía xuất hiện. Thính tuyết sơn trang, thập nhất trấn thủ chủ, giờ này khắc này, tiên nhân phu nhân nhịn không được nói. Thính tuyết sơn trang, đứng hàng lục đại bá chủ một trong, trừ tuyết thiên vương cái này một tôn cự đầu tồn tại, tự nhiên là nắm giữ cường đại nội tình.

cực địa vũ cùng liệt phần thiên ba vị thiên vương giờ này khắc này, cẩn thận. Tuyết thiên vương đến, là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Dùng ba người hợp lực, vây giết Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân là kiên trì không được bao lâu. Mà hiện nay, tuyết thiên vương đến, lại là có chút khó. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ba người sắc mặt âm trầm, theo tuyết thiên vương đến, còn có thập nhất trấn thủ chủ. Thập nhất trấn thủ chủ, thập nhất vị vương giả, cũng không thể coi nhẹ. Tuyết ngạo quần giờ phút này khua tay nói, giết. Lập tức, 11 người tản ra, thẳng hướng tứ phương. Thanh trần các đám người áp lực, lập tức đạt được làm dịu. Cút, một tiếng khẽ kêu, tại lúc này vang lên. Thanh âm đến từ Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt lấy một địch hai, đối mặt ám thiên, ám địa hai người. Giờ phút này, thính tuyết sơn trang hai vị vương giả tới gần, Cốc Tân Nguyệt thanh âm lãnh khốc nói. Nghe đến lời này, tuyết ngạo quần cùng tuyết thiên vương đều là lông mày nhíu lại. Nàng này là ai? Vương giả lục phẩm, chiến vương giả cửu phẩm, tựa hồ. Không muốn chúng ta tương trợ, tuyết thiên vương cau mày nói. Dương Thanh Vân nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, lắc đầu. Tuyết lão tiền bối thứ lỗi, cái này là ta sư nương. Sư nương, tuyết thiên vương ngẩn người, lập tức sáng tỏ. U vương cũng không gần nữ sắc, không nghĩ tới đời này thế mà đã có giai bạn, xem ra cô nàng này tất nhiên bất phàm. Có thể dùng vương giả lục phẩm, đứng trước vương giả cửu phẩm, chống cự đến bây giờ, há lại sẽ là hạng đơn giản. Giờ này khắc này, tuyết thiên vương không thèm để ý nói, đã là u vương chi giai ngẫu, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, chỉ là ba vị này. Hừ, tuyết ưng lão nhi, người có thể cản ta sao? Cực địa vũ giờ này khắc này lãnh nhiệt nói, cực địa ma nhất tộc, cùng thính tuyết sơn trang tương giao, giữa lẫn nhau giao thủ hồi lâu. Đối tuyết thiên vương, cực địa vũ cũng là có chút hiểu rõ. Thực lực là rất cường đại, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người là thiên vương cảnh giới, ba đối hai, không sợ. Tuyết thiên vương cười cười, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ta thính tuyết sơn trang vài vạn năm đến, chết trong tay ngươi đệ tử, không dưới hơn vạn người. Hôm nay, ta ngược lại là cũng không muốn bỏ qua ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cảm giác được, một cỗ băng lãnh khí tức, tại lúc này càn quét ra. Tuyết thiên vương thân thể bốn phía, băng lãnh đến cực điểm khí tức, khiến người cảm giác thân thể phát run. Giết, một nháy mắt, theo tuyết thiên vương thanh âm vang lên ở giữa, đạo đạo lạnh lẽo hàn băng chi kiếm, tại lúc này nháy mắt thẳng hướng cực địa vũ. Cực địa hỏa diễm, quát lạnh một tiếng, cực địa vũ trước người, nháy mắt băng tuyết ngưng tụ, chỉ là tại kia băng tuyết phía trên, lại là bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh lam, mang theo thiêu đốt khí tức, đập vào mặt. Nóng rực khí tức, bao trùm tại băng tuyết bên trên, thế nhưng lại chưa làm cho này băng tuyết hòa tan, rất là kỳ dị. Giờ khắc này, tuyết thiên vương hừ lạnh một tiếng, cất bước mà ra. Từng bước một bước ra ở giữa, dưới chân mặt đất, biến thành tuyết sắc, đạo đạo băng chùy, tại lúc này bắn thẳng đến mà ra. Nháy mắt, hai thân ảnh đụng nhau, đất trời bốn phía, băng hàn bức người, mọi người đều là từng bước lui lại, tránh thoát. Quá mạnh, thiên vương phát uy, thực lực quá cường đại, vương giả cùng thiên vương, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cấp độ. Hừ, Thâm Uyên vương cùng liệt phần thiên hai người. Giờ phút này càng là không trì hoãn, trực tiếp thẳng hướng Dương Thanh Vân. Tay cầm vương kiếm, Dương Thanh Vân tinh môn mở ra, cường thịnh khí thế, trùng kích ra tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt run lên. Năm vị thiên vương, chân chính thiên vương chi chiến, oanh, một nháy mắt, tiếng nổ đùng đoàng, tràn ngập giữa thiên địa. Chảm, nơi xa, bên ngoài mấy chục dặm, trên bầu trời, một đạo quát nhẹ âm thanh, tại lúc này truyền ra. Một tiếng ầm vang, thiên địa vỡ ra. Một sát na này ở giữa, mọi người đều là ánh mắt khẽ giật mình. Đạo đạo huyết vũ, khuếch tán ra tới. Có vương giả, vẫn lạc, mà lại là rất cường đại vương giả. Ám địa, một tiếng phẫn nộ gào thét, âm thanh truyền trăm dặm. Chết người, là ám địa. Cái này trong lúc nhất thời, hơn 10 vị vương giả, ánh mắt ẩn chứa một cỗ khó mà nắm lấy biểu lộ hương vị. Là Cốc Tân Nguyệt, lấy một địch hai, chém giết một vị vương giả cửu phẩm. Đây là thực lực gì? Vương giả lục phẩm. Giết vương giả cửu phẩm, mà lại là lấy một địch hai. Đáng chết a, ám thiên giờ phút này, đau đến ngực, tức giận không thôi. Nữ nhân trước mắt này, quả thực là quá khủng bố. Cường đại lực bộc phát, tinh chuẩn lực khống chế, cùng quỷ dị khó lường thủ đoạn công kích. Căn bản chưa từng thấy, loại cảm giác này, giống như là nhìn thấy Tần Trần. Có thể làm cho ám thiên liên tưởng đến, giờ phút này chỉ có Tần Trần. Nữ nhân này, giống như Tần Trần khủng bố. Hai người này tựa hồ là một đôi. Quá khủng bố, vương giả tứ phẩm Tần Trần, chém giết ám hoàng, vương giả lục phẩm Cốc Tân Nguyệt, chém giết ám địa. Đến lượt ngươi, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt ngón tay chỉ hướng ám thiên. Ám thiên sắc mặt biến hóa, bước chân nháy mắt rời đi tới. Oanh, sau một khắc, tại nàng thân ảnh khía cạnh, một đạo tiếng nổ tung vang lên, Ám Thiên sắc mặt trắng nhợt, một thoáng là khó coi. Khủng bố, thật khủng bố, nữ nhân này, càng đánh càng hăng. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Vương giả cửu phẩm, Tần Trần có thể tứ phẩm giết Thiên Vương, nàng tại lục phẩm, tự nhiên là có thể giết cửu phẩm. Làm sao không thể, Cốc Tân Nguyệt trong lòng có một tia tỉnh táo, lực lượng trưởng khống độ, nàng cũng không so Tần Trần chênh lệch. Song quyền có chút nắm chặt, lực lượng tầng tầng điệp ra. Nhìn kỹ lại, Cốc Tân Nguyệt cơ thể bên trong, trừ tự thân linh khí cùng linh thức bên ngoài, như có như không ở giữa, tựa hồ nắm giữ một đạo khác khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Sát na, Cốc Tân Nguyệt cơ thể bên trong khí thế bộc phát. Vương giả thất phẩm, Ám Thiên cả người ngẩn ngơ. Vương giả thất phẩm, một cái chớp mắt, Cốc Tân Nguyệt tấn thăng. Đây là thủ đoạn gì? Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Diệp Tử Khanh giờ này khắc này, cũng là trong lòng kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt cường đại, tại nàng trong nhận thức biết, tựa hồ chỉ có Tần Trần có thể cùng với so sánh. Không hiểu ở giữa, Diệp Tử Khanh cảm giác được một tia áp lực. Cốc Tân Nguyệt, mạnh hơn nàng. Diệp Tử Khanh tay cầm trường kiếm, nháy mắt sát khí tụ tập. Tại nàng trước người một vương giả ngũ phẩm liệt diễm ma nhất tộc cường giả, lập tức ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên cảm giác, nữ tử trước mắt, cũng không giống rồi. Chẳng lẽ cũng muốn phá cấp rồi? Không thể nào, Diệp Tử Khanh rút kiếm, sát khí tụ tập, kiếm quang hội tụ, nháy mắt xung kích mà ra. Giờ này khắc này, bốn phía chi địa, đã là triệt để loạn thành một bầy. Ngũ đại thiên vương giao chiến. Gần 50 vị vương giả giao thủ, bực này hủy thiên diệt địa khí thế, khiến cho toàn bộ Huyền Thiên Sơn bên trong đều là có chút run rẩy bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi xa, chân trời bên cạnh, một đội nhân mã, tại lúc này, phi tốc mà tới. Kia cầm đầu một thân ảnh, một bộ bạch y, hóa thành bạch sắc tàn ảnh, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, đến chỗ này. Thật đúng là náo nhiệt, nhìn thấy trước mắt một màn, thanh niên áo trắng khẽ cười nói. Sư phụ, U Vương, đạo đạo thanh âm tại lúc này vang lên, nhìn về phía thanh niên áo trắng kia, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương bọn người, đều là không tự chủ được thở ra một hơi. Tựa hồ giờ phút này, mới là triệt để an tâm. Tần Trần nhìn bốn phía, vương giả giao chiến, ngược lại là cháy bỏng. Tuyết Thiên Vương cùng Dương Thanh Vân hai người, đối mặt Tam Đại Thiên Vương. Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Thâm Nguyên Vương, Tần Trần cười cười nói, các ngươi chính là Tam Đại Ma Tộc ba vị tộc trưởng đi, đã lâu. Ngũ đại ma tộc, luyện ngục ma nhất tộc hủy diệt, ám vũ ma nhất tộc tộc trưởng ám hoàng bỏ mình, dưới mắt, chỉ có tam đại tộc trưởng ở chỗ này. Tam đại thiên vương nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lấp lóe. Lần này, cơ hồ tề tựu, còn có Cực Thiên Vương cùng Huyền Thiên Vương tuyệt không ở chỗ này. Nếu không, ba người bọn họ, ngược lại sẽ là xa vào đến thế yếu bên trong. Tần Trần, Thâm Uyên Vương nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt lạnh lẽo. Sau lưng, đạo đạo tiếng xé gió lên. Tiên Hạo chờ thiên ngoại tiên người, mang theo Trấn Thiên Vương, cũng là đến chỗ này. Trấn Thiên Vương, người không chết, Thâm Uyên Vương mặt liền biến sắc nói. Hừ, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, lại là không có mở miệng. Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên hai người càng là sắc mặt khó coi. Thâm Uyên Vương, người chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên Vương dẫn đầu tòa hạ vương giả vây công Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương hẳn là chết mới đúng. Hiện tại, làm sao êm đẹp xuất hiện ở đây? Thâm Uyên Vương giờ phút này, càng là không hiểu, hắn là thật sự không biết chuyện gì phát sinh. Tần Trần, chỉ là nhìn về phía Tần Trần, Thâm Uyên Vương lại là sáng tỏ. Cực lớn có thể là bởi vì Tần Trần, gia hỏa này, xuất thủ cứu Trấn Thiên Vương, còn không tính đần. Tần Trần cười cười nói, bất quá cũng không sợ, Trấn lão đầu cũng coi là phế, không có Thiên Vương thực lực. Phía dưới, Tiên Hàm nghe đến lời này, sắc mặt phức tạp. Tuy nói Trấn Thiên Vương không thích hắn, thế nhưng là dù sao, tại thiên ngoại tiên đợi vài vạn năm, tình phụ tử, tóm lại vẫn phải có. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên ba người, giờ phút này tới gần. Lần này, có chút không ổn, Tần Trần đến, sự tình liền lộ ra sẽ khác nhau. Chư vị, đã đến, vậy liền hảo hảo tâm sự đi. Tần Trần nhìn về phía ba người, nói, Đế Lâm Thiên nơi ở, các ngươi nếu là biết, nói ngay đi, cũng tiết kiệm xuất thủ phiền phức. Cực Địa Vũ quát, ngươi thật đúng là dám nói, thật sự cho rằng Trảm Ám Hoàng, ngươi coi như thực lực cường đại rồi. Kia là tự nhiên, Tần Trần cười cười, mơ mộng hão huyền, Cực Địa Vũ hừ một tiếng, xem ra ba người các ngươi cũng không biết Đế Lâm Thiên ở nơi nào. Gia hỏa này cũng thật là, trước kia tưởng rằng các ngươi ma tộc khống chế Thiên Đế Các, hiện tại xem ra, là Thiên Đế Các khống chế các ngươi mới đúng. không xa ức vạn dặm từ vực ngoại mà đến, bây giờ lại là nghe Thiên Đế các người phía sau các đại nhân biết, chẳng lẽ sẽ không tức giận sao? Tam Đại Thiên Vương giờ phút này sắc mặt âm trầm, hừ, Liệt Phần Thiên quát, Tần Trần, chúng ta chỉ cần thành công, về phần phương pháp không trọng yếu. Thật sao, đáng tiếc các ngươi thành công không được, Tần Trần lắc đầu, ánh mắt mang theo một vòng sát khí. Thật sao, thử nhìn một chút ga, Liệt Phần Thiên giờ phút này, quanh thân hỏa diễm bao phủ, sát khí ngưng tụ. Cường hoành khí tức, tại lúc này đạo đạo phóng thích ra. Thiên Vương chi thế, bá đạo vô cực, một nháy mắt, một quyền xuất hiện, nháy mắt đánh tới hướng Tần Trần. Lão Phu đi thử một chút, Thiên Vương rốt cục mạnh đến mức nào. Một đạo cười ha hả thanh âm tại lúc này vang lên. Mộc Phong một quyền ném ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng vỡ ra, trực diện Liệt Phần Thiên. Thiên Vương, khi vừa xuất thủ, cuồng bạo linh thức hải áp bách, nháy mắt khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Mộc Phong là Thiên Vương cảnh giới. Thiên Khí Vương Mộc Phong, lần này thật là Thiên Vương, tấn thăng Thiên Vương, khó khăn cỡ nào. Mộc Phong thế mà làm được, ngàn vạn đại lục, vị thứ 6 Thiên Vương. Đám người trong lúc nhất thời, nghị luận không dứt, đã từng tứ đại Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương. Mà bây giờ, thêm ra hai vị, Vân Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, giờ này khắc này, Tam Đại Thiên Vương đối Tam Đại Ma Vương. Tần Trần đứng ở một bên, nhìn xem Mộc Phong xuất thủ. Dương Thanh Vân càng là cùng Liệt Phần Thiên giao thủ, Tuyết Thiên Vương cũng là thẳng hướng Cực Địa Vũ. Sáu vị Thiên Vương, giờ này khắc này, sát khí ngưng tụ, cho người cảm giác cực kỳ kiềm chế. Tần Trần giờ phút này, tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, lôi y bao trùm tại thể. Vương giả ngũ phẩm khí tức, như ẩn như hiện. Giờ khắc này, Cực Địa Vũ cũng tốt, Liệt Phần Thiên cũng được, cùng Thâm Uyên Vương. Ba người đều là trong lòng lộc bộc một tiếng. Vương giả ngũ phẩm, Tần Trần thế mà cứ như vậy đến ngũ phẩm, mà lại, cho người cảm giác, cực kỳ khác biệt. Rất mạnh, giờ khắc này, ba người trong lòng còn có cố kỵ. Vạn nhất Tần Trần ra tay với bọn họ, đây chính là sẽ chết, thật sẽ chết, ám hoàng đều là bị Tần Trần giết chết. Mà bây giờ, ba vị Thiên Vương giao thủ ba vị Thiên Vương. Tần Trần nếu là xuất thủ tập sát, vạn nhất ngăn cản không nổi, liền sẽ vẫn lạc. Rút lui trước, Thâm Uyên Ma giờ phút này cùng Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên cơ thể và đầu óc đường rẽ. Tốt, hai người cũng là minh bạch, hiện tại chỗ gặp phải tình huống. Một cái sơ sẩy, có thể sẽ chết. Tam Đại Thiên Vương, giờ này khắc này, nháy mắt thoát khỏi Dương Thanh Vân ba người, liền muốn hợp lực, hướng về một phương hướng rút lui. Muốn chạy, Tần Trần sắc mặt phát lạnh, sát na, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ba người trước đó. Chỉ gặp làm Độ Sinh Vương kiếm giơ lên thời điểm, Tần Trần linh thức hải, thế mà từ 5 vạn mét, nháy mắt tăng vỏ đến 9 vạn mét. Chém xuống một kiếm, tiếng sấm nổ tung, ầm ầm, giữa thiên địa, hết thảy sương mù bụi bặm, tại lúc này phảng phất đều là tán loạn ra. Chỉ có kiếm khí, lôi cuốn lấy lôi đình chi lực, nháy mắt tại Tần Trần trước mặt, ngưng tụ một đạo lôi tường, ngăn cản Tam Vương đường đi. Muốn chết, Tam Đại Thiên Vương, giờ phút này cũng là giận dữ. Tần Trần thế mà nghĩ lấy sức một mình, ngăn cản ba người bọn họ. Gia hỏa này, thuần túy là muốn chết. Thôn Thiên, Thâm Uyên Vương rít lên một tiếng, miệng há mở, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn bộc phát, chỉ gặp đất trời bốn phía, nháy mắt hóa thành cực hạn hắc ám. Sau đó, Thâm Uyên Vương miệng phun một cái, hắc ám càn quét, đánh về phía Tần Trần. Liệt Diễm Khổ Hải, Liệt Phần Thiên giờ này khắc này, cũng là hai tay nắm chặt, song quyền oanh ra, liệt diễm đốt cháy ra. Cực Địa Băng Hàn, Cực Địa Vũ giờ này khắc này, càng là không có dừng lại, dưới chân băng tuyết lan tràn, hóa thành một đầu đại đạo, thẳng phong Tần Trần mà đi. Ba vị Thiên Vương, giờ này khắc này, đều là lâm vào đến tức giận. Tần Trần chỉ là vương giả ngũ phẩm, thế mà muốn ngăn cản ba người bọn họ. Đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt, lôi tường tại lúc này, đụng phải ba vị Thiên Vương công kích, kịch liệt lay động, xuất hiện đạo đạo vết rách. Chỉ là, sau một khắc, Tam Vương còn chưa xuất thủ lần nữa. Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Mộc Phong ba người, đã là đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết, Tam Vương chửi nhỏ một tiếng, không thể không đối mặt phía sau đánh tới Tuyết Thiên Vương ba người. Tần Trần lại có thể ngăn cản được ba người bọn họ liên thủ bộc phát. Gia hỏa này, chỗ nào là vương giả ngũ phẩm cảnh giới thực lực. Quả thực là không chút nào kém cỏi hơn một vị Thiên Vương. Tần Trần, thả chúng ta rời đi, ta cho ngươi biết, Thiên Đế các ở nơi nào. Liệt Phần Thiên quát to một tiếng, gầm thét lên. Ồ, Tần Trần nhìn về phía ba người, cười nói, ở đâu? Nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Hiện tại nói cho ngươi, ngươi không buông tha chúng ta, vậy ta chẳng phải là nói vô ích. Vậy ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Thả các ngươi đi, lập tức trốn xa, ta không phải trắng thả rồi. Liệt Phần Thiên giận mắng một tiếng, cái này hỗn đản, mà lại, ta biết Thiên Đế các đại bản doanh, ngay tại Nhất Tuyến Sơn bên trong, chỉ bất quá, vị trí cụ thể không xác định, nhưng là ta nghĩ, cũng không khó tìm. Các ngươi nói cho ta hoặc là không nói cho ta, không có gì quá lớn khác nhau. Nghe đến lời này, Liệt Phần Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Cái này hỗn đản, Đế Lâm Thiên cũng là hỗn đản, thực lực cường đại, làm sao một mực không xuất thủ, diệt Tần Trần, ngược lại để Tần Trần ở chỗ này tiêu dao tự tại. Tuyết Thiên Vương, Thanh Vân, Mộc Phong Lão Nhi, không cần lưu thủ, các ngươi công kích, ta đột kích giết, từng cái chơi chết bọn hắn, đơn giản. Tần Trần giờ phút này mở miệng, lần nữa nói. Dương Thanh Vân gật đầu, Tam Đại Ma Vương nghe đến lời này, càng là trong lòng phát bại. Làm sao bây giờ, thật sẽ chết, dù sao, Tần Trần là chém giết ám hoàng, này bằng với bốn vị thiên vương, đối phó bọn hắn ba người. Lên, Tần Trần một câu uống xong, độ sinh vương kiếm, quang mang tứ tán. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Tần Trần kiếm trong tay. Kiếm mang óng ánh chói mắt, Tần Trần thân ảnh tại trong kiếm mang, càng là hấp dẫn người chú ý. Chỉ là, sau một khắc, trong lúc đó, nương theo lấy Tần Trần kiếm khí bộc phát ra ở giữa thiên địa, trên không trung. Một cái kình thiên đại thủ, tại lúc này, từ nhỏ đến lớn, dần dần rơi xuống. Kia kình thiên đại thủ, hướng phía Tần Trần, thẳng tắp chụp được. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân cùng Mộc Phong đều là sững sờ. Sư phụ cẩn thận, U Vương cẩn thận, hai người giờ này khắc này, đều là hô to một tiếng. Tần Trần nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đế Lâm Thiên, lại là ngươi sao? Một câu uống xong, độ sinh vương kiếm tại lúc này, nháy mắt chém ra. Một kiếm lại một kiếm, giờ khắc này, Tần Trần phảng phất là chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm. Đạo đạo kiếm khí, chém về phía cự trường, Tần Trần thân ảnh, tại lúc này đằng không mà lên. Mà cùng lúc đó, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Phong ba người đỉnh đầu, cũng là xuất hiện cự trường. Đạo đạo cự trường, phô thiên cái địa mà đến, một đạo. Hai đạo, cuối cùng, trọn vẹn xuất hiện mấy trăm đạo. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Có người âm thầm ra tay, là ai, liền hắn đến bây giờ đều không có cảm giác được. Bàn tay khổng lồ kia đạo đạo rơi xuống ở giữa. Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương, Mộc Phong, Tần Trần bốn người, không ngừng xuất thủ đánh tan. Cái này từng đạo cự trưởng chụp được, cho dù là vương giả, một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ chết. Rút, Thâm Uyên Vương giờ này khắc này, khẽ quát một tiếng, nháy mắt rời đi. Có người xuất thủ, trợ giúp bọn hắn thoát khốn. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Rít lên một tiếng hạ, Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên hai người, cũng là tại lúc này, nháy mắt rút lui. Tứ đại ma tộc các vương giả, cũng là từng cái vội vàng rút lui. Việc đã đến nước này, tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại là bọn hắn sẽ xuất hiện nguy hiểm. Âm ầm kịch liệt âm thanh, không ngừng vang lên. Dần dần ở giữa, kia tiếng oanh minh biến mất. Bốn đạo thân ảnh vững vàng rơi xuống. Chỉ là, ma tộc tứ mạch, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trên không, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế Lâm Thiên đi, Tần Trần thì thầm nói, ra đánh một trận a, chạy cái gì đâu. Hư không ở giữa, một thanh âm tại lúc này, đột nhiên vang lên. Thời điểm chưa tới mà thôi, U Vương, ngươi, quá yếu, kia thì thầm âm thanh, mang theo vài phần khinh thường. Ồ, là muốn đợi đến ta đến thiên vương cảnh giới, lại đến giết ta sao? Tần Trần cười cười, nhưng là, ngươi xác định, vạn nhất ta đến thiên vương, đem ngươi làm thịt, vậy nhưng như thế nào cho phải? Ha ha, tiếng cười khẽ vang lên, rốt cục không có trả lời. Thiên địa tại lúc này, khôi phục thanh minh. Mọi người đều là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái loại cảm giác này, quả thực là có chút khủng bố. Khiến người ta cảm thấy, nhận cực lớn áp chế lực. Nếu không phải là ba vị thiên vương cùng Tần Trần ở đây, cái kia đạo đạo trưởng ấn, cho dù là đông đảo vương giả, cũng là cảm thấy được, một cỗ có thể hủy diệt khí thế của bọn hắn. Lại chạy, Tần Trần lắc đầu, Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân, Mộc Phong ba người, thân ảnh tụ đến. Một bên khác, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tiên Hàm bọn người, cũng là từng cái hội tụ. Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, giờ phút này nhìn lại, trọn vẹn hơn 40 vị vương giả tụ tập ở chỗ này. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Tần Trần ba người cầm đầu. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia u oán. Không có sao chứ, Cốc Tân Nguyệt thì thầm nói, ta có thể có chuyện gì? Tần Trần cười ha hả nói, chính mình chạy đến Ngự Hư Tông bên trong phát tiết, liền không sợ Thiên Đế các một đám vương giả vây giết ngươi. Không có gì đáng sợ, Tần Trần vẫy vẫy tay, U Tiêu Tiêu giờ phút này đến. U Tiêu Tiêu, cũng là trước đó Lăng Tiểu Phỉ. Tần Trần cười cười, nói tại Ngự Hư Tông đụng phải. Diệp Tử Khanh biết Lăng Tiểu Phỉ, Cốc Tân Nguyệt lại là cũng không quá rõ ràng. Tử Khanh tỷ tỷ tốt, Tân Nguyệt tỷ tỷ tốt, U Tiêu Tiêu cười cười nói. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tiêu Tiêu muội muội năm đó 8, 9 tuổi bộ dáng, chính là linh động động lòng người, hiện tại càng là như vậy. Lời này rơi xuống, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần sắc mặt ngẩn người, nhìn ta làm gì, ta nhưng không có cái gì ý đồ xấu. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt lại là trong lòng không tin. Sương Nhi đâu, công tử có tin tức sao? Diệp Tử Khanh hỏi, bị Huyền Thiên Vương lão già kia mang theo trên người. Dù sao gặp nguy hiểm, tìm Huyền Thiên Vương, xảy ra chuyện, hủy đi Huyền Thiên Cung. Một bên, Huyền Tử Uyên nghe đến lời này, sắc mặt cổ quái. Việc này muốn tìm cũng là tìm Huyền Thiên Vương, làm gì hủy đi Huyền Thiên Cung a? Tần Trần lại là không để ý tới. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh mấy người, một trận hàn huyên. Tuyết Thiên Vương, nhiều năm không thấy. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Ưng, cười cười. U Vương, nhiều năm không thấy. Tuyết Thiên Vương khách khí nói, không nghĩ tới, gặp lại lần nữa, U Vương thế mà là bộ dáng như thế, ngược lại là so đã từng thiếu mấy phần bá đạo lăng lệ, nhiều hơn mấy phần thanh tú khiêm tốn cảm giác. Khiêm tốn, ngươi xác định, Trấn Thiên Vương không khách khí nói, gia hỏa này giống như trước kia cuồng vọng. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nói Trấn lão đầu, nhìn tới. Ngươi cái này linh thức hải bị thương, cũng không tính nghiêm trọng, nếu không ta cho ngươi đánh nát rồi. Phá rồi lại lập ngươi biết a. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương sắc mặt liền giật mình. Phá rồi lại lập, phá em gái ngươi a. Trấn Thiên Vương không còn nói tiếp. Tần Trần nhìn về phía hai người, có chuyện ta cứ việc nói thẳng. Tứ Đại Thiên Vương bên trong, có một vị, là Thiên Đế các người. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cùng Tuyết Thiên Vương đều là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn lão đầu thì thôi, lúc ấy người kia xuất thủ, ngăn cản ta giết ám hoàng, Trấn Thiên Vương đến tiếp sau liền bị hủy linh thức hải, thời gian không chính xác. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, cười cười, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Tuyết Thiên Vương ngươi, Cực Thiên Vương, cùng Huyền Thiên Vương, ba người các ngươi bên trong, nhất định có một cái là Thiên Đế các người. Lời này vừa nói ra, Tuyết Thiên Vương hừ một tiếng, lão phu thính Tuyết Sơn Trang đệ tử, chết tại cực địa ma nhất tộc trong tay, hơn vạn người không ngừng. Lão phu nếu là cùng Thiên Đế các hợp tác, vậy ta thính Tuyết Sơn Trang đệ tử, há không đều là chết vô ích. Vậy ta làm sao biết? Tần Trần thản nhiên nói, đến ngươi mức này, vì thành thánh, để ngươi giết nhi tử, ngươi cũng dám giết. Ta gặp quá nhiều, không cách nào đột phá ràng buộc, phát điên người. Tuyết Thiên Vương nhìn về phía Tần Trần, hừ hừ Tần Trần, ngươi hoài nghi bản vương. Ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không U Vương đâu, tất cả mọi người là tin đồn, ai biết ngươi có phải hay không thật U Vương. Vẫn là bị người đoạt xá khôi lỗi cái gì. Tuyết Thiên Vương hiện tại xem như minh bạch, vừa rồi Trấn Thiên Vương nói lời. Mới khen Tần Trần nội liếm khiêm nhượng một chút, hiện tại, liền bắt đầu hùng hổ dọa người bắt đầu. Ngươi cho rằng ta nói láo, ta cần thiết, Tần Trần đứng chắp tay, hừ hừ, nói, năm đó ngươi tại Tuyết Vực Băng Nguyên, bị đông tại cực địa trong đàm 3.000 năm, thính Tuyết Sơn Trang người đều cho là ngươi là bế quan đóng lâu như vậy, không ai dám đi quấy rầy ngươi, trên thực tế lại là, ngươi bị đông lại. Không cách nào thoát thân. Là lão tử dùng thiên hỏa chi trùng cho ngươi nướng 3 tháng, đem ngươi cứu ra. Nghe đến lời này, Tuyết Thiên Vương sắc mặt cứng đờ. Một bên, Tuyết Ngạo Quần cùng thính Tuyết Sơn Trang thập nhất trấn thủ chủ đều là ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Thiên Vương. Còn có việc này, Tuyết Thiên Vương thật là bế quan 3.000 năm, thế nhưng là bọn hắn coi là, đó là thật bế quan. Không nghĩ tới, là bị khốn trụ rồi. Tần Trần tiếp tục nói, lúc trước ngươi coi trọng bên cạnh ngươi nha hoàn. Kêu cái gì? Tiểu Cúc, Tiểu Hoàn, Tiểu Nhã, ta nhớ không rõ, mang ngươi hài tử, hoàn thành ngươi thính Tuyết Sơn Trang bên trong một vị thiên kiêu, ngươi dốc lòng tài bồi. Tuyết Ngạo Quần, các ngươi thính Tuyết Sơn Trang, có hay không như thế một người? Tần Trần lời này vừa nói ra, thính Tuyết Sơn Trang đám người, triệt để mộng. Có, thật có, hiện nay, thính Tuyết Sơn Trang bên trong, thập nhất trấn thủ chủ đứng đầu Đường Bình Trung. Toàn bộ thính Tuyết Sơn Trang bên trong, ai cũng biết. Lão Thiên Vương đối Đường Bình Trung, kia thật là dốc lòng tài bồi đến cực hạn. Hoa tào, như thế lớn bát quái. Mộc Phong giờ phút này nhịn không được nói, U Vương, ngươi nói tiếp, Tuyết Thiên Vương ra hỏa này, ngược lại là phong lưu phóng khoáng nha, trước kia cũng không có nhìn ra. Đương nhiên còn có, Tần Trần thản nhiên nói, năm đó, Tuyết Thiên Vương thế nhưng là còn. Đủ rồi, U Vương, Tuyết Thiên Vương gầm thét một tiếng, bốn phía nhiệt độ đều là hạ xuống một mảng lớn. Mẹ kiếp, còn có thể nói tiếp sao? Lại nói, chính mình chút chuyện này, bị Tần Trần cho tiết lộ xong. Nha, vừa rồi không phải là Tần Trần, hiện tại làm sao liền U Vương rồi? Tần Trần nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, ha ha cười nói. Ta lười nhắc tính với ngươi những này. Tuyết Thiên Vương khẽ nói, dù sao ta là sẽ không theo Thiên Đế các hợp tác, bình bên trong hài tử đều chiến tử tại ma quật bên trong, ta hợp tác với Thiên Đế các, kia là đối cháu của ta không chịu trách nhiệm. Đường Bình Trung thật là ngươi nhi tử. Mộc Phong gấp vội nói, Mộc Phong, ngươi cho rằng ngươi đến Thiên Vương, lão phu không làm gì ngươi được thật sao? Một câu rơi xuống, hàn khí tuôn ra đãng. Lão tử nói là cháu mình chiến tử, ngươi quan tâm vẫn là bát quái, muốn chết sao? Không đúng, Mộc Phong lão nhi, lão phu tìm ngươi tìm mấy vạn năm, một mực không thấy, ngươi đi đâu rồi? Nghe đến lời này, Mộc Phong lập tức ngẩn người. Bản tọa tự nhiên là dốc lòng nghiên cứu huyền trận, không có mau bệnh, mặc dù bị đế lâm thiên quan 3 vạn năm, có thể hắn đúng là nghiên cứu 3 vạn năm huyền trận, không, thánh trận, so huyền trận càng nghiêu. Chỉ bất quá, không có nghiên cứu ra được cái gì, cho nên cũng không có phá quan. Tần Trần nghe đến lời này, cười cười, nhìn thấy Tần Trần muốn mở miệng, Mộc Phong vội vàng nói, U Vương, ta thế nhưng là liếc mắt ngay tại trong biển người mênh mông, nhận ra người phóng khoáng ngông nghênh, phong lưu phóng khoáng dáng người, nhìn ra người tiềm ẩn tại soái khí bức người dưới khuôn mặt, kia mê người anh tuấn linh hồn. Thạch Cảm Đương giờ phút này tâm mệt mỏi, mẹ kiếp, sư phụ có người đoạt thì thôi, hiện tại vuốt mông ngựa, cũng có người đến cướp làm. Còn có thiên lý hay không? Tuyết Thiên Vương vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, Tần Trần phất phất tay, không có thời gian cùng các ngươi nói mò. Lần này, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương cũng tới đi. Huyền Tử Uyên nghe đến lời này, vội vàng nói, U Vương tiền bối, gia phụ chăm sóc lấy Vân Sương Nhi cô nương, sẽ không hợp tác với Thiên Đế các. Ha ha, Tần Trần đáp lại nói, trời mới biết lão già kia là chăm sóc vẫn là muốn mang. Huyền Tử Uyên sắc mặt một khổ, hắn cũng không dám cùng Tần Trần cãi lại. Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Thiên Vương hai vị này, đều là bị cãi không dám phản bác. Chính mình, vẫn là đừng tìm chết đi. Kiểm kê hạ nhân số, đại gia chuẩn bị, nhập nhất tuyến sơn. Tần Trần nói bổ sung, kiểm kê vương giả nhân số là được, cái khác không tính. Tuyết Thiên Vương khẽ nói, thính tuyết sơn trang, 13 vị. Thiên ngoại tiên, 11 vị. Trấn Thiên Vương thanh âm yếu ớt nói. Thanh Trần Các, 16 vị. Dương Thanh Vân đem Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương bọn người, đều toán đi vào. Huyền Thiên Cung cùng Thái Cực Đạo Quán, đại khái cũng là hơn 10 vị dáng vẻ. Chúng ta mấy phương liên hợp, đoán chừng nên có 6-70 vị. Còn có Vạn Thiên Các, Vạn Nhất Thiên lão già kia, lung lạc một nhóm vương giả, số lượng cũng không ít. Tuyết Thiên Vương mở miệng nói. Tần Trần cười cười nói, Thái Cực Đạo Quán hoặc là Huyền Thiên Cung, khả năng không tính đâu. Tuyết Thiên Vương ngẩn người. Sư phụ, Dương Thanh Vân chắp tay nói, Tuyết Thiên Vương cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Ni mã, có ý tứ gì? Tuyết Thiên Vương giờ phút này muốn thổ huyết. Các ngươi sư đồ hợp lại làm ta đúng không? Nếu không phải Dương Thanh Vân thành Thiên Vương, lại là tinh mệnh võ giả, Tuyết Thiên Vương thật nghĩ chụp chết xong việc. Tiên Hàm, Thạch Cảm Đương giờ phút này hai cái đau đầu, lại là một câu không nói. Ở đây mấy cái này, không phải Thiên Vương, chính là vương giả cao phẩm. Bọn hắn vẫn là chớ nói lung tung cho thỏa đáng, nếu không thật có thể sẽ bị một bàn tay chụp chết. Tần Trần vẻ mặt thành thật gật đầu nói, nói cũng đúng, Tuyết Ưng gia hỏa này, chưa xưng vương thời điểm, liền một đầu óc ý nghĩ xấu, ta nhớ được Thính Tuyết Sơn trang đời cũ trang chủ, không có ý định đem trang chủ vị trí truyền cho hắn, tựa như là Tuyết Thiên Vương đưa mấy cái giai lệ, lấy được vị trí. Mộc Phong vội vàng nói, việc này ta có thể làm chứng, là thật sự. Ngậm miệng, rít lên một tiếng, truyền ra tới. Tuyết Thiên Vương giờ phút này, giận không được. Thật làm lão tử là dễ khi dễ. Từng cái không xong đúng không? Tần Trần liếc qua sắp nổi giận Tuyết Thiên Vương. Tốt tốt, biết không phải là ngươi. Dương Thanh Vân muốn nói lại thôi. Tuyết Thiên Vương lại là mắng. Dương Thanh Vân, ngươi cái xẹp con bê, lão tử xưng vương, ngươi còn chưa tới thiên nhân đâu. Đừng cho ta không biết lớn nhỏ, đừng cho là ta không dám đập ngươi. Ngươi đập không được ta. Dương Thanh Vân yên lặng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần phất phất tay nói, được rồi, Tuyết Thiên Vương là băng hàn chi thể, loại thể chất này, ẩn tàng không được, lúc ấy người kia thi triển chính là một loại khác võ quyết. Tuyết Thiên Vương ra hỏa này, đời này cũng chỉ có thể tu hành băng thuộc tính linh khí võ quyết, nghĩ biến đều biến không được. Tuyết Thiên Vương muốn phản bác, thế nhưng lại không lời nào để nói. Tuy nói là nghe, giống như là Tần Trần đang giúp hắn giải vây, tẩy thoát hiểm nghi. Thế nhưng là làm sao nghe, đều cảm giác là khinh bỉ hắn giống như đây này. luôn luôn có kia một cỗ xem thường người hương vị. Thiên đế các, liên hợp tứ đại ma tộc, vương giả cảnh giới ma tộc cường giả, chỉ ít 50 người phía trên, tăng thêm lần này thiên đế các chỗ làm ra thánh khôi, vương giả cảnh thực lực, xem chừng không ít. Tần Trần thản nhiên nói, các vị đều cẩn thận một chút đi. Thất bại, kia ma tộc liền quy mô xâm lấn, các người mấy vạn năm thủ vững, đều là vẽ vời thêm chuyện. Thành công, liền có thể đem ma tộc vương giả đánh tan, đến thời điểm, riêng phần mình có thể mang theo vương giả, tiến vào trong bóng tối, diệt sát ma tộc. Khi đó, địa tâm thế giới liền sẽ trở thành nhân tộc ma luyện trận, chỗ tốt vô tận. Có lẽ đến lúc đó, sẽ thúc dùng rất nhiều vương giả xuất hiện, phi thăng thành thánh, càng thêm dễ dàng. Phi thăng thành thánh, nghe đến lời này, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cùng Huyền Tử Huyên bọn người, đều là mang theo hướng tới. Ai không muốn phi thăng thành thánh, thánh nhân, cửu thiên thế giới, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đều là ảo tưởng, khó thể thực hiện. Đế Lâm Thiên, ta tới đối phó, những người khác, liền dựa vào các ngươi. Tần Trần lần nữa nói, bất quá, Nhất Tuyến Sơn bên trong, ta có thể để thực lực các ngươi biên độ lớn tăng lên, vương giả cửu phẩm, có thể có cơ hội đến thiên vương. Vương giả đê phẩm, có thể đến cao phẩm, đương nhiên, cơ hội có thể hay không nắm chặt, đều xem chính các ngươi. Nghe đến lời này, ở đây bọn người, đều là sắc mặt vui mừng. Thật, Mộc Phong nhịn không được nói. Không tin thì thôi, tin, Mộc Phong vội vàng nói, đương nhiên tin, đồ đần vậy mới không tin. Hắn cứ như vậy hỏi một chút mà thôi. U Vương mộ sao, Tuyết Thiên Vương mở miệng nói, nghe nói ngươi năm đó, vơ vét một nhóm lớn tài bảo, muốn phục sinh ngươi một vị trí thân, về sau. Người vơ vét tài bảo nhiều lắm, một số tựa hồ tại U Vương trong mộ. Tần Trần gật đầu nói, nơi đó, có thánh vật. Thánh vật, lời nói này ra, Tuyết Thiên Vương bọn người, đó mới là thật không bình tĩnh. Cái gì là thánh vật? Thánh đan, thánh khí, thánh bảo, thiên vương cảnh giới, cũng là hóa thánh cảnh giới. Bình thường vương khí, đã không thể thỏa mãn thiên vương thực lực bộc phát. Thánh khí mới có thể, bất quá cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tần Trần yếu ớt nói, có lẽ những cái kia thánh bảo thánh đan, bị thiên đế các vơ vét sạch sẽ. Không có khả năng, Tuyết Thiên Vương cười ha ha một tiếng nói, lão phu tin tưởng, U Vương chi năng, là Đế Lâm Thiên không cách nào so sánh. Mộc Thiên Vương, Trấn Thiên Vương mấy người, đều là nhìn xem đồ đần, nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Vương. Tuyết Thiên Vương cười một hồi, phát hiện liền tự mình đang cười, một mặt xấu hổ. Mẹ kiếp, không có một cái phối hợp chính mình, đám người cũng là tâm mệt mỏi. Vừa rồi nói Tần Trần có thể là giả mạo chính là ngươi, hiện tại một mặt chắc chắn cũng là ngươi. Đây quả thật là thiên vương sao? Nguyên bản, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch đều là cho rằng. Thiên vương ít nhất cũng phải giống loại kia, ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, cao nhân tư thái a. Thế nhưng là Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, cùng hiện tại Mộc Thiên Vương. Được, một cái không phải. Hủy tam quan a, lên đường đi, Tần Trần vẫy vẫy tay, từ từ nói, trận chiến này kết thúc, ngàn vạn bình an. Nếu như các người thật nghĩ thành thánh, ta mang các người đi xem một chút cửu thiên thế giới quang cảnh, cũng không phải không thể. Tuyết Thiên Vương vội vàng nói, thật, Tuyết Thiên Vương lần nữa nói, thế nhưng là vương giả không thể nhập cửu thiên thế giới a. Thiên Vương tốt xấu là thánh nhân nhập giai điểm xuất phát, 10 vạn mét linh thức hải, có thể tiếp nhận độ kiếp chi nạn, thế nhưng là vương giả cũng không có mạnh như vậy. Tần Trần từ từ nói, vương giả cũng có thể nhập cửu thiên, bất quá vương giả nhập cửu thiên, không cần phải vậy thôi. Cửu thiên thế giới, cũng không phải khắp nơi đều có thánh nhân. Thiên địa phân chia, giới vực phân chia, thực lực cũng không phải có thể nói mỗi một đạo giới vực, chênh lệch lớn như vậy. Cửu thiên thế giới bên trong, cũng có người bình thường. Tuyết Thiên Vương gật gật đầu, người năm đó thật đi cửu thiên thế giới, làm sao hiện tại lại trở về rồi. Trên thực tế, vấn đề này, cũng là tất cả mọi người không rõ. Muốn biết sao, Tần Trần cười cười, nói, muốn biết, đi với ta nhìn xem, sớm tối liền biết. Trên thực tế, trải qua cửu sinh cửu thế 9 vạn năm thời gian. Đời thứ nhất, cửu U Đại Đế, đây là từ ngàn vạn đại lục bắt đầu, mà đệ nhị thế đến đệ cửu thế, thì là từ cửu thiên thế giới bắt đầu. 8 thế kinh lịch, đều tại cửu thiên thế giới bên trong. Đến cửu thiên thế giới, đủ khả năng gặp phải cố nhân, mới có thể càng nhiều. Luận đồ đệ, đều có thể góp thành một đội, mà những cái kia đồ đệ, thành tựu hoặc cao hoặc thấp, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là Tần Trần tâm đầu nhục. Chỉ là những chuyện này, tựa hồ cũng không phải có thể hiện tại hẳn là cân nhắc. Tần Trần mở miệng nói, ta sẽ nói cho các người biết, như thế nào thành thánh, chỉ bất quá, thiên vương có thể đi, các vương giả. Nhìn chính các người cân nhắc, có thể nhập có thể không nhập, mà lại hiện nay vương giả, tương lai đến thiên vương cấp bậc, cũng có thể tiến vào cửu thiên thế giới. Cho nên cũng không cần sốt ruột, Tần Trần mở miệng nói, vừa đi vừa nói đi, đám người chờ xuất phát, lần này, là tìm Thiên Đế Các, Đế Lâm Thiên lần này, lui không được, mà lại từ hiện tại xem ra, Đế Lâm Thiên tựa hồ cũng không có ý định lui. Đã như vậy, cuối cùng nhất chiến là khó mà tránh khỏi. Các đại bá chủ thế lực, những năm gần đây, cũng bị các đại ma tộc chỗ dây dưa triệt để mất kiên trì. Lần này, mặc kệ sinh tử, đều phải đi làm. Nếu không phải là Tần Trần trở về, mấy đại bá chủ cũng không có lớn như vậy lực ngưng tụ tập ở chỗ này. Thí dụ như Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, thực lực gần gũi, ai sẽ phục ai, giữa lẫn nhau, đều là sẽ không phục tùng đối phương. Nhưng là Tần Trần khác biệt, U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, bực này tục danh, để hai người căn bản không dám cùng chi cứng đối cứng. Ra quy ra, nháo thì nháo, nhưng nếu thật là làm lên đỡ đến, kia thật là sẽ rất thảm. Dù sao, ai cũng tại đã từng U Vương trong tay nếm qua ba ba. Tuyết Thiên Vương lần này, nói nhiều, U Vương, vương giả nhập cửu thiên, tính là gì cấp độ? Tần Trần thì thầm nói, đê giai cấp độ, cái gì, chênh lệch như thế đại. Nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, Tần Trần nhịn không được cười nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, vì sao là khác biệt giới vực, mà không phải liên hợp thành một mảnh rộng lớn vô ngân đại lục. Thực lực quá cao người cùng thực lực quá thấp người cùng một chỗ, hai vị cường giả giao thủ một cái, kia tử thương chính là hàng trăm hàng ngàn vạn. Tuyết Thiên Vương nghiêm túc gật gật đầu, thiên địa quả nhiên là không thể làm trái a, nhập cửu thiên đối Thiên Vương đến nói, tuy có nguy hiểm, cũng không toán quá khó, thế nhưng là cửu thiên thánh nhân nhập ngàn vạn, lại là thập tử vô sinh. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là gật gật đầu. Quả thật là như thế, có thể đây cũng là võ đạo mị lực, đây cũng là thiên địa trói buộc, ngăn cách ra, cường giả muốn giết kẻ yếu, tùy ý tàn sát thương khung, liền không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói là thiên địa trói buộc, chẳng bằng nói là lão cha trói buộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão cha đại biểu chính là cái này thương mang vân giới thiên địa, nói thế nào đều được đi. Xưng vương, xưng thiên vương, đều là nhập thánh tất yếu đường đi, hóa thánh, hư thánh, thánh nhân. Tần Trần thì thầm nói, thành tựu thánh nhân, mới xem như thoát khỏi phàm cảnh. Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Mộc Thiên Vương ba người, đều là thần sắc hướng tới. Thành tựu vương giả, kia nghĩ dĩ nhiên chính là có thể nhập cửu thiên thế giới bên trong, trở thành thánh nhân. Tất yếu, thánh nhân mới thật sự là siêu thoát thiên địa. Vương giả thọ nguyên, không cao hơn 10 vạn năm, thời gian 100 ngàn năm, nghe rất dài, thế nhưng là đối với võ giả, lại là rất ngắn. Trên đường đi, Tần Trần tự thuật không ít liên quan đến tại thánh nhân sự tình, ba vị thiên vương, cùng rất nhiều vương giả, đều là khai thác tầm mắt. Dương Thanh Vân nghe Tần Trần tự thuật, lại là trong lòng khó có thể bình an. Sư phụ rất ít nói nhiều như vậy, lần này, thực tế là không giống, mà loại này không giống, khiến cho Dương Thanh Vân luôn cảm giác không thích hợp. Làm sao rồi, một bên, tiên nhân phu nhân linh thức đường rẽ, sư phụ nghĩ đến kiệm lời ít nói, cực ít cho người ta giảng giải những vật này. Lần này, tiên nhân cười cười nói, người suy nghĩ nhiều đi, có lẽ là mấy vị thiên vương gặp nhau, sư phụ ngươi cảm giác, bọn hắn thành thánh có hy vọng, liền nói thêm vài câu. Hy vọng là vậy. Dương Thanh Vân trong lòng lo lắng, lại là khác một điểm. Có lẽ, lần này thật sẽ gặp phải Đế Lâm Thiên. Vị này người thần bí, trong lòng hắn suy đoán, cực lớn có thể là đến từ cửu thiên thế giới. Sư phụ từng nói, cửu thiên thế giới võ giả, tiến vào ngàn vạn đại lục, thập tử vô sinh. Gần như không có khả năng sống sót, thiên địa quy tắc, không cho phép như thế. Thế nhưng là sư phụ năm đó nói qua, hắn có thể. Như thế nói đến, vậy vẫn là có biện pháp. Có thể sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, có thể cũng không phải có thể nói không có khả năng. Đế Lâm Thiên nếu là đến từ cửu thiên thế giới, kia thực lực cường đại, không thể nắm lấy lực lượng, hoàn toàn liền không giống. Dương Thanh Vân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này, bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho sư phụ nhận uy hiếp. Ai cũng không được, thời gian qua đi 8 vạn năm, Lý Nhất Phong sẽ biến, thế nhưng là hắn Dương Thanh Vân sẽ không thay đổi. Năm đó Lý Nhất Phong cùng sư phụ, như là phụ tử, sư đồ, huynh đệ, tri kỷ. Thế nhưng là trong lòng hắn, Tần Trần mãi mãi cũng là sư phụ. Dù là Tần Trần để hắn chết, hắn cũng không sẽ hỏi vì cái gì. Tiên nhân không chỉ một lần nói hắn cổ hủ, nhưng là trên thực tế, cổ hủ sao, cũng không phải có thể. Tần Trần là hắn hết thảy, là của hắn tín ngưỡng. Điểm này, người bên ngoài là không thể nào hiểu được. Đại bộ đội tiến lên, trùng trùng điệp điệp, hơn 10 vị vương giả, mấy trăm vị thiên nhân, không ngừng tụ tập. Vẻn vẹn là cái này một đội người thực lực, hủy diệt toàn bộ ngàn vạn đại lục đều không phải vấn đề. Đến, cuối cùng, Tần Trần dừng bước lại, nhìn về phía trước người. Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn giao giới địa, đến. Hai đại cấm địa, kéo dài nghìn dặm, mà tại cái này ngàn dặm chi địa bên trong, hai đầu sơn mạch, dính sát hợp, giống như là hai đạo không biết dài mấy hứa thần long, xuyên qua đến cùng một chỗ. Mà sơn mạch khe hở, bất quá là rộng hơn một mét một vết nứt. Vết rách từ đầu đến cuối dọc theo sơn mạch lan tràn. Đám người thân ảnh rơi xuống, vết rách bên trong, nhìn một cái, sâu không biết mấy phần, lạnh thấu xương hàn phong, cho người ta một loại khí tức âm lãnh cảm giác. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia vết rách bên trong. Tuyết Thiên Vương nhịn không được nói, Nhất Tuyến Sơn. Đúng vậy a, Nhất Tuyến Sơn. Mộc Thiên Vương giờ phút này nhìn về phía chỗ sâu, thì thầm nói, nơi này, tà môn cực kỳ, U Vương, thật muốn tiến vào sao? Tần Trần gật đầu nói, U Vương mộ, chính là ở đây bên trong. Tiến, Mộc Thiên Vương lập tức ý khí phong phát nói, thiên đế các chưa trừ diệt, lòng người khó có thể bình an a. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộc Phong. Lão già này, lúc nào không biết xấu hổ như vậy rồi. Tần Trần giờ này khắc này, cười cười nói, thiên đế các cũng ở chỗ này. Dương Thanh Vân đi ra, nói, sư phụ, ta đi xuống trước xem một chút đi, để phòng thiên đế các có trá. Không có việc gì, Tần Trần ngăn cản nói, Nhất Tuyến Sơn, lan tràn vạn dặm, nội bộ càng là có một phen đặc biệt động thiên, thiên đế các người, không biết chúng ta từ cái kia nhập, lại như thế nào bố trí cạm bẫy. Mộc Phong, người đi xem một chút đi. Ngay tại gật đầu Mộc Phong, ngẩn người, ở tại. Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. Chính mình đồ nhi muốn xuống dưới, nói không có việc gì, không có cạm bẫy, vượt qua đầu đến để lão già ta xuống dưới. Lão đầu tử vừa trở thành thiên vương, để lão đầu tử chịu chết. Nhanh lên, Tuyết Thiên Vương thúc giục nói, không có việc gì chúng ta liền tất cả đi xuống. Thúc thúc thúc, thúc cái gì? Ngươi làm sao không đi xuống? Tuyết Thiên Vương nghe đến lời này, hậm hực nói, U Vương cũng không có để ta xuống dưới. Uống quá, Mộc Phong phun ra nước bọt, mắng, để ngươi lão già xuống dưới, ngươi cũng không dưới đi. Hùng hùng hổ hổ ở giữa, Mộc Phong thân ảnh lóe lên, biến mất tại đỉnh núi vị trí. Nhìn một cái không đáy đen nhánh, cơ hồ là muốn ngăn cản được đám người cảm giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cẩn thận. Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ, Huyền Thiên Cung cùng Thái Cực Đạo Quán người, không tìm xem nhìn sao. Không cần, Tần Trần không thèm để ý nói, có lẽ, bọn hắn đã tiến vào Nhất Tuyến Sơn. Dương Thanh Vân nhịn không được nói, kia Vân Sương Nhi đâu? Có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Trần liếc qua Dương Thanh Vân, ngươi chừng nào thì lo lắng như vậy Sương Nhi rồi. Dương Thanh Vân sững sờ, vội vàng nói, ta đây không phải nghĩ đến, có lẽ sẽ là tương lai Tam Sư Nương. Lời này vừa nói ra, bốn phía không khí tựa hồ cũng là yên tĩnh mấy phần. Tiên Hàm, Thạch Cảm Nương đều là ngẩn người. Dương Thanh Vân, học cái xấu, như thế ra, Tần Trần một cước đá ra, Dương Thanh Vân rơi xuống trong khe núi. Tần Trần quát, ta sợ Mộc Phong gặp nguy hiểm, người cùng hắn cùng một chỗ tương đối tốt. Hai vị thiên vương, tiến vào Nhất Tuyến Sơn bên trong, thân ảnh khí tức, đều là biến mất. Chỉ là, chờ đợi thời gian, cũng không đến bao lâu. Không bao lâu, hai thân ảnh phi thăng mà ra. U Vương, Mộc Phong không kịp chờ đợi nói, ai ra, phía dưới khó lường a, vạn mét chỗ sâu, liền đến ngọn nguồn, nhưng là... Các ngươi tất cả mọi người đến xem đi, quả thực là Quỷ Phủ Thiên Cung a. Tần Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, Quỷ Phủ Thiên Cung, không nói hai lời, Tần Trần thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Thiên Ngoại Tiên đám người, nhao nhao đi vào. Phá không phong thanh, không ngừng vang lên, đạo đạo thân ảnh, tiến vào vạn mét phía dưới. Bốn phía, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì quang mang. Chỉ là tốt xấu đều là thiên nhân, vương giả, cũng là không lo lắng sờ soạng. Theo hạ xuống. Đám người dần dần xuất hiện nhìn thấy, phía dưới, xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Nên được đám người tới gần phía dưới thời điểm, kia hào quang nhỏ yếu, trở nên sáng lên. Thẳng đến cuối cùng, bàn chân đạp ở khô ráo cứng rắn trên mặt đất, rất nhiều người vẫn y như là sinh ra một cỗ không chân thiết cảm giác tới. Dễ dàng như thế, liền đến cái này Nhất Tuyến Sơn dưới đáy. Tựa hồ, cái này cùng bọn hắn ban đầu suy nghĩ nguy hiểm, phá lệ không giống. Chương 1490. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh ngồi xuống, bàn tay sờ sờ mặt đất khô ráo thổ địa. Mấy trăm người giờ phút này, cũng là từng cái đến, nhìn bốn phía, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Phía trên rất hẹp, thế nhưng là phía dưới lại là rất rộng rãi. Mà lại, khắp nơi đều là sáng ngời. Quan trọng hơn chính là, nhìn một cái, đây là một đầu thật dài đại đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đạo hai bên, chậm rãi lan tràn ra, chừng ngàn mét rộng. Thế nhưng là trước sau, lại là liếc mắt không nhìn thấy đầu. Mà tại rộng hai bên vị trí, trên vách tường, khỏa khỏa Dạ Minh Châu, phác họa ra một vài bức tinh xảo mỹ lệ sơn thủy bức họa. Kia Dạ Minh Châu, không chỉ tản ra sáng ngời, càng là tản ra một cỗ ôn hòa khí tức, chiếu xạ bốn phía. Cái này nhất tuyến sơn bên trong, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì hiểm ác chi địa, thì ra là thế kỳ dị. Mộc Thiên Vương nhịn không được nói, U Vương, khó trách ngươi năm đó có ở chỗ này lưu lại U Vương mộ. Tần Trần không có nói tiếp, Mộc Thiên Vương tiếp tục nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lại không chết, êm đẹp lưu cái gì U Vương mộ. Nhiều suối quẩy, giờ này khắc này, Tần Trần liếc qua Mộc Thiên Vương. Ta trước đó lưu lại chi địa, tiện tay lấy tên mà thôi. Nhưng là, năm đó ta ở chỗ này, nơi này, đúng là một mảnh hung hiểm chi địa, hiện tại. Tần Trần hiện tại cũng là tại hiếu kỳ. Năm đó hắn đến thời điểm, nơi này đúng là rất hung hiểm. Thế nhưng là hôm nay, nơi này quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, lúc kia, nhất tuyến sơn hạ, tồn tại rất nhiều hung thú, vương giả cấp bậc tụ tập, thậm chí nắm giữ thiên vương cấp bậc. Nhưng là bây giờ, một cái cũng không có. Nơi này, càng giống là ở vào u tĩnh bên trong thế ngoại chi địa. Tuyết Thiên Vương trầm giọng nói, càng là như thế, chúng ta càng là cần chú ý cẩn thận. Không sai. Trấn Thiên Vương giờ phút này cũng là có thể hành tẩu, nói, Đế Lâm Thiên qua nhiều năm như vậy, tại ngàn vạn đại lục, khổ tâm kinh doanh, nhất định không phải hư vô sinh loại kia người có thể so đo. Đại gia cẩn thận một chút đi, Tần Trần mở miệng, cũng không nhiều lời cái gì, cất bước đi ra, mấy vị Thiên Vương cũng là phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhiều thiên nhân, giờ này khắc này, đi theo. Mà tối hậu phương, cũng là mấy vị thực lực khá mạnh vương giả áp trận. Một đoàn người, tốc độ không nhanh không chậm, dọc theo đường, đại đạo hai bên, đều là khảm nạm Dạ Minh Châu, chiếu sáng con đường phía trước. Tiến lên ước chừng trăm dặm khoảng cách, phía trước, rốt cục phát sinh biến hóa. Một cánh cửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người, rộng ngàn mét, cao ngất mà lên, toàn bộ môn hộ, đem con đường đi tới ngăn cản. Dương Thanh Vân bọn người, lập tức cẩn thận một chút. Mộc Thiên Vương vội vàng nói, là U Vương mộ đại môn sao? Tần Trần nghe vậy, giống như nhìn xem ngớ ngẩn. Nhìn một chút Mộc Thiên Vương. Mộc Thiên Vương thầm nói, ta chưa thấy qua U Vương mộ, ta cũng không biết là cái dạng gì. Không phải, Tần Trần mở miệng nói, có lẽ là thiên đế các lưu lại a. Dương Thanh Vân đi ra phía trước, ta thử nhìn một chút. Vừa sải bước ra, Dương Thanh Vân cơ thể bên trong, bá đạo khí thế, tại lúc này bộc phát. Cường hoành lực đạo, càn quét giữa thiên địa, oanh, cử quyền hình bóng, oanh kích đến cửa lớn phía trên. Chấn động thanh âm, bồi hồi ra, bốn phía hai bên vách núi, tại lúc này đều là run rẩy run. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt khẽ biến. Dương Thanh Vân thế nhưng là hàng thật giá thật thiên vương cảnh giới. Một quyền này ném ra, lực lượng đủ để oanh bạo một vị vương giả thất phẩm. Thế nhưng là cánh cửa kia, lại là an an ổn ổn, bất vi sở động. Tại sao có thể như vậy? Dương Thanh Vân giờ phút này cũng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Môn hộ, thế mà an ổn tồn tại, đến thiên vương cảnh giới. Hắn nhưng là biết rõ, thiên vương cường hoành chỗ. Tuyết Thiên Vương giờ phút này đi ra, nói, lão phu đi thử một chút. Vừa sải bước ra ở giữa, Tuyết Thiên Vương cơ thể bên trong, một cỗ khiến lòng người ngọn nguồn phát lạnh băng lãnh khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Kia một cỗ băng lãnh khí tức, cho người cảm giác, giống như là trong hàn đàm vạn niên hàn băng. Băng lãnh khí tức, hóa thành bông tuyết, bao trùm tại cánh cửa kia bên trên. Tuyết Thiên Vương hai tay nâng lên, bỗng nhiên một nắm. Tạch tạch tạch. Đạo đạo vụn băng vỡ vụn thanh âm vang lên, kia cường hoành bộc phát khí tức, đánh vào cửa lớn phía trên. Tuyết Thiên Vương giờ phút này lòng tin tràn đầy, như thế lực bộc phát, cái này cửa lớn, tất nhiên sẽ vỡ vụn. Chỉ là sau một khắc, Tuyết Thiên Vương lại là sắc mặt cứng đờ. Cửa lớn, vẫn y như là khép kín, không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Mộc Thiên Vương cười hắc hắc, các ngươi quá kém cỏi đi, Thiên Vương thực lực, liền cái này. Tuyết Thiên Vương khẽ nói, vậy ngươi đến thử xem, thử nhìn một chút liền thử nhìn một chút. Mộc Thiên Vương hừ một tiếng, cất bước đi ra, nhìn kỹ, ngươi cho rằng ta tiến vào Thiên Vương cảnh giới, là lưu manh a. Mộc Thiên Vương một câu rơi xuống, một quyền trực tiếp ném ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, nổ tung truyền ra tới. Mộc Thiên Vương toàn thân cao thấp, bộc phát khí thế gột rửa ra. Đông, môn hộ phát ra hào quang óng ánh, chỉ là sau một khắc. Mộc Thiên Vương vẫn y như là thân ảnh rút lui mà quay về, môn hộ bình yên vô sự. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ. Vẫn chưa được, tại sao có thể như vậy? Ba vị Thiên Vương, thay nhau xuất thủ, đều không được. Mộc Thiên Vương giờ phút này cũng là khí tức yếu mấy phần. Tuyết Thiên Vương cười nhạo nói, ngươi mới thành Thiên Vương bao lâu? Xem thường ta, Mộc Phong khẽ nói, ngươi không phải cũng là không có mở ra. Hai người giờ phút này, khí diễm tương đối, không ai nhường nhịn. Dương Thanh Vân bất đắc dĩ nói, hai vị đừng tranh, đã mở không ra, vẫn là để sư phụ ra tay đi. Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Thiên Vương đều là hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía ba người, đi ra phía trước. Đi vào cửa lớn trước, hai tay nhỏ vung ra, giữa ngón tay, linh khí lan tràn ra, hóa thành hai đạo cánh tay. Kia linh khí, lan tràn ra, hóa thành ngón tay, khảm vào đến môn hộ trong khe hở. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Trần, nhỏ kéo một phát, đại môn, tại lúc này ầm vang mở ra. Mở, mở, giờ này khắc này, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương ba người, triệt để mộng. Kéo ra, ba người bọn họ, nghĩ oanh phá, nghĩ đẩy ra, đều thất bại. Tần Trần, như thế tùy ý liền kéo ra. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người thấy cảnh này, im lặng. Không ai dám mở miệng, có người nín cười, thế nhưng là không dám cười. Nếu như cười, đây không phải là đánh ba vị Thiên Vương mặt sao. Bầu không khí tại lúc này, có vẻ hơi xấu hổ. Tần Trần nhìn một chút ba người, không có nói nhiều, cất bước nhập môn. Dương Thanh Vân vội vàng đi theo, nhịn không được nhìn nhiều đại môn liếc mắt. Làm bằng vật liệu gì, cái này đều đánh không nát, hoàn thành kéo ra, không phải đẩy ra. Cẩn thận một chút, Tuyết Thiên Vương giờ phút này thanh âm không lớn không tiểu đạo. Đám người tiến vào môn hộ về sau, trước mắt tràng cảnh, lần nữa biến hóa. Tất cả mọi người là quên đi vừa rồi ba vị Thiên Vương quẫn bách, nhìn xem trước người cảnh tượng, ánh mắt biến ảo. Đây là cái gì? Mấy người bất khả tư nghị nói. Môn hộ về sau, một tòa cung điện, nằm ngang ở đám người trước người. Lớn như vậy cung điện, lưu quang lấp lóe, vàng son lộng lẫy. Duy nhất hiện ra độc đáo địa phương, chính là nơi đây yên tĩnh như chết. Không có một thân ảnh tồn tại, phảng phất nơi này xưa nay chưa từng tới bao giờ người. Lần này, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Thiên Vương ba người, không có liều lĩnh. Có kinh nghiệm lần trước, ba người lần này, cẩn thận một chút. Tuyệt không ngoi đầu lên, chờ Tần Trần xuất thủ lại nói. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía ba người, nhịn không được nói, đang chờ cái gì. Dương Thanh Vân sững sờ. Phái người vào xem a. Tần Trần nói thẳng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nga nga, là, lập tức, Dương Thanh Vân bàn tay vung lên, mấy vị thiên nhân, hướng phía trong cung điện mà đi. Đám người chậm chậm tản ra, chỉ là đối với chỗ này thực tế là không biết. Từng cái chú ý cẩn thận, sợ có cái gì cơ quan. Tất yếu, nơi đây là thiên đế các chỗ, ai biết đây có phải hay không là thiên đế các vị trí chỗ ở. Vạn nhất bị tính kế, bọn hắn cái này một nhóm người chết rồi, kia ngàn vạn đại lục phía trên vương giả, cơ hồ cũng là diệt tuyệt. Các đại ma tộc, có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ thông đạo, thẳng hướng ngàn vạn đại lục ước vạn vạn nhân loại. Này sẽ là một trận đáng sợ đổ sát, sinh tử của bọn hắn, không chỉ là liên lụy đến bọn hắn tự thân, càng là liên lụy đến toàn bộ ngàn vạn đại lục vận mệnh. Giờ này khắc này, đám người từng cái tản ra ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, đều là thi triển ra linh khí, chú ý cẩn thận. Tần Trần bên người, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương, cùng Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu mấy người, đều là đứng chung một chỗ. Tuyết Thiên Vương mang theo một nhóm người, Trấn Thiên Vương mang theo một nhóm người, lẫn nhau tại cung điện bốn phía, điều tra bắt đầu. U Vương, một tiếng la lên, đến từ Trấn Thiên Vương bên kia. Mau nhìn bên này, nói, mấy người hướng phía Trấn Thiên Vương bên kia mà đi. Chỉ gặp, Trấn Thiên Vương chỗ cung điện bên trong, một tòa pho tượng, lẳng lặng xúc định. Pho tượng kia, một thanh niên, dáng người sáng rực, thân thể cao giáo, khuôn mặt càng là nói không nên lời tuấn tú. Đám người không có chỗ nào mà không phải là bị pho tượng thanh niên hấp dẫn. Phảng phất chỉ là nhìn lên một cái, chính là có một loại đặc biệt mị lực chỗ. Đây vẫn chỉ là pho tượng, nếu như là chân nhân, sợ rằng sẽ càng đẹp. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương bọn người, cũng là từng cái tụ tập tại đại điện pho tượng trước. Mà cùng lúc đó, Tần Trần mấy người đuổi tới. Đại điện bên trong, có chút vắng vẻ, chỉ có cái này một tòa pho tượng, như chân nhân, lẳng lặng đứng sững. Tần Trần cất bước đi tới, thân tình lạnh nhạt, chỉ là, một đôi mắt nhìn thấy pho tượng thời khắc, lại là thân thể hơi chậm lại. Sư phụ, sư phụ. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương giờ phút này đều là mở miệng, muốn nói lại thôi. Tần Trần đứng tại, lại là không nói một lời. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người là tại lúc này, hết sức không hiểu. Tần Trần giờ này khắc này, một bước đi ra, chỉ là, mỗi bước ra một bước, lại là giống như vạn quân chi lực đè ép cước bộ của hắn, rất chậm chạp. U Vương, đây là... Dương Thanh Vân nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương lại nói một nửa, chính là dừng lại. Tựa hồ, có vấn đề, giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững tại pho tượng 10 mét trước, thân thể mặc dù đang di động, thế nhưng là quá mức chậm chạp, cho người cảm giác, phảng phất là đi không ra một bước. Cuối cùng, Tần Trần vẫn y như là đi vào pho tượng trước. Mà cho tới giờ khắc này, đám người mới phát hiện. Trước mắt Tần Trần, quần áo trang điểm, kiểu tóc bên ngoài sức, cùng pho tượng kia, đúng là tương tự như vậy. Một bộ bạch y, eo quấn một đầu bạch sắc đai lưng, treo một khối tô điểm mỹ ngọc, tóc dài buộc lên, đỉnh đầu kéo búi tóc, sợi tóc trải ở sau ót. Liền kia trên trán bỏ qua một bên sợi tóc, đều là hết sức không hai. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương bọn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhao nhao biến sắc. Tần Trần giờ phút này, đi vào pho tượng trước, bàn tay nhỏ duỗi ra, chậm rãi phất qua pho tượng khuôn mặt. Cỡ nào mặt mũi quen thuộc, thế nhưng là, lại là như thế lạnh buốt. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần hai mắt nhắm lại, lẳng lặng không nói. Giờ khắc này, không ai mở miệng, Cốc Tân Nguyệt tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Trần ca ca, người biết hắn sao? U Tiêu Tiêu đơn thuần thanh âm, đánh vỡ bình tĩnh. Câu nói này, ở đây người biết, không dám nói. Người không biết, lại không dám hỏi. Không phải thiên vương, không phải vương giả cửu phẩm, giờ phút này, ai có tư cách mở miệng? U Tiêu Tiêu đánh vỡ bình tĩnh. Lại là không người sẽ nói cái gì. Tất yếu, U Tiêu Tiêu đối Tần Trần rất có phân lượng. Tần Trần có chút mở hai mắt ra, trong mắt một vòng hồng nhuận, thở ra một hơi, cười cười nói, nhận biết. Ai vậy? Tần Trần giờ phút này vẫy vẫy tay, U Tiêu Tiêu đi ra phía trước, một mặt đơn thuần. Tần Trần lần nữa thở ra một hơi, cười nói, rất quen thuộc một người. Năm đó, một cái tiểu đứa trẻ lang thang, không chỗ nương tựa, bị người ta bắt nạt, ngẫu nhiên có một ngày, cái này đứa trẻ lang thang gặp một cái khác, đồng dạng là từ nhỏ thụ đến ức hiếp lớn lên thanh niên, người thanh niên kia liền dẫn đứa trẻ lang thang cùng một chỗ tu hành, tình như thủ túc, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua rất nhiều năm, rất vui vẻ. Thẳng đến có một ngày, người thanh niên kia vì cứu đứa trẻ lang thang chết rồi. Đứa trẻ lang thang nổi điên, đột nhiên thức tỉnh tự thân thực lực cường đại, giết những cái kia hại chết thanh niên người xấu, sau đó một mực biến cường, tìm biện pháp, tìm thiên tài địa bảo, chính là vì phục sinh thanh niên. Đứa trẻ lang thang tìm gần vạn năm, rốt cục làm được, chỉ là, đứa trẻ lang thang có chính mình số mệnh, không thể không rời đi, hắn quá tự tin cho rằng, không ai sẽ biết chuyện này. Thế nhưng là chuyện này, vẫn y như là bị người ta biết, bị người phá hư, thanh niên phục sinh thất bại. Đứa trẻ lang thang hận, hận mạng của mình, hại chết huynh trưởng của mình, có thể chung quy là không làm nên chuyện gì. Này thiên địa, cho dù là chúa tể giả, cũng không phải có thể nghịch thiên, cũng không phải là không chỗ không kịp. U Tiêu Tiêu nghe đến lời này, lẩm bẩm nói, vậy cái này đứa trẻ lang thang nhất định rất thống khổ, người chết không biết, người sống, có đôi khi so người đã chết càng khó chịu hơn. Tần Trần nghe vậy, có chút kinh ngạc, đúng a, người chết không cảm giác, người sống, có đôi khi, so người đã chết thống khổ hơn. Thanh niên kia gọi Tần Kinh Mặc, kia đứa trẻ lang thang gọi Tần Tiểu Mặc, cũng chính là hiện tại ta, Tần Trần. Tần Trần nói đến chỗ này, thần sắc tang thương. Một cỗ cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tang thương. Loại kia tang thương, phảng phất là nhìn hết thế gian vạn vật, nhìn hết thiên địa biến ảo. Không có tuế nguyệt rèn luyện, là không cách nào sinh ra loại này tang thương. U Tiêu Tiêu nghe vậy, bắt lấy Tần Trần bàn tay, nói Trần ca ca, ngươi không muốn bi thương, Tiêu Tiêu nhất định hảo hảo còn sống, sẽ không chết, sẽ không để cho ngươi bi thương. Tần Trần giờ này khắc này, nhẹ gật đầu, Trấn Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Phong bọn người. Giờ phút này rốt cục minh bạch. Làm sao, năm đó quật khởi tại cửu U Đại Lục U Vương, sẽ đánh ra kiếp bỏ, như cái cường đạo, không thèm nói đạo lý. Tần Kinh Mặc, Tần Tiểu Mặc, Dương Thanh Vân giờ phút này cũng là không có nói nhiều, trong lòng thương cảm. Sư phụ ở kiếp trước, trải qua rất nhiều, chính là bởi vì Tần Kinh Mặc ảnh hưởng, sư phụ mới có thể nhận lấy Lý Nhất Phong, nhận lấy Tiên Hàm, nhận lấy Thạch Cảm Đương những người này. Có thể nói, một đời kia Tần Trần, cả cuộc đời xuyên qua, chính là Tần Kinh Mặc. Có đôi khi, chính là như vậy, Tần Kinh Mặc quán xuyên Tần Trần một đời, mà Tần Trần, sao lại không phải quán xuyên cuộc đời của hắn? Thân là đồ nhi, hắn có thể trải nghiệm Tần Trần tâm tình vào giờ khắc này. Nếu là hôm nay Tần Trần chết rồi, hoặc là kiếp trước Tần Trần chưa từng trở về, hắn sẽ điên, sẽ si, sẽ hoàn toàn không phải hắn. Tần Kinh Mặc, đúng là đối Tần Trần ảnh hưởng rất lớn, đời thứ nhất chưa từng thức tỉnh ký ức trước đó, Tần Kinh Mặc là hắn hết thảy. Mà khi ký ức thức tỉnh, Tần Kinh Mặc đã chết. Đây là hắn đời thứ nhất tiếc nuối lớn nhất. Tuyết Thiên Vương giờ phút này trầm giọng nói, nơi đây, tại sao lại xuất hiện Tần Kinh Mặc pho tượng? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đế các tựa hồ nhầm vào ngươi mà tới. Trấn Thiên Vương cũng là thì thầm nói, có ý tứ như vậy. Tần Trần nghe vậy, thở ra một hơi, cười cười. Nhầm vào ta, nhìn bốn phía, Tần Trần cười. Đã như vậy, cũng liền không có gì để nói nhiều. Vậy liền nhìn xem, là ai lại càng dễ bị nhầm vào đi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đi ra đại điện bên ngoài. Đế Lâm Thiên, một tiếng vang lên, Tần Trần thanh âm, truyền khắp toàn bộ cung điện, truyền khắp toàn bộ khe núi ở giữa. Ta biết, ngươi nghe được, ngươi cũng biết, ta đang làm cái gì. 8 vạn năm trước, ta tại ngàn vạn đại lục, ngươi không xuất hiện. Bây giờ ta U Vương trở về, ngươi cũng là chưa từng xuất hiện. Ngươi đang chờ đợi thật là ta, chờ đợi ta biến cường thật sao? Tần Trần mỗi một câu nói, đều là tràn ngập cường hoành khí tức, tràn ngập bá đạo áp bách. Đã như vậy, ta đến rút ngắn ngươi ta ở giữa chênh lệch, để ngươi hài lòng, như thế nào? Là Thiên Vương, vẫn là Hư Thánh, hoặc là Thánh Nhân, ngươi ta cảm giác như thế nào có tư cách, cùng ngươi Đế Lâm Thiên giao thủ đâu? Một tiếng này âm thanh chất vấn, truyền vang ra, giữa thiên địa, khắp nơi quanh quẩn Tần Trần thanh âm. Chỉ là, dạng này hữu dụng không? U Vương, thế nhưng là, không cần một lát, một đạo thanh âm nhàn nhạt, tại lúc này vang lên. Thanh âm chậm chậm lui tán, không đến Thiên Vương, ta giết ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh âm, tang thương, cổ lão, nói không nên lời một cỗ khí thế. Phảng phất bế nghĩa thiên hạ, ngạo thế thương khung, lại hình như là không linh không có dễ, trôi nổi không chừng. Thiên Vương thật sao? Tần Trần ha ha cười nói, ngươi nói chính là, ta đến Thiên Vương, không khó. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, thân ảnh đằng không mà lên. Năm đó ta thành lập U Vương mộ, kỳ thực là muốn đợi ta trở về ngày, lần nữa rời đi, bảo đảm ngàn vạn đại lục không việc gì. Người đem thiên đế các xây dựng ở Nhất Tuyến Sơn bên trong, đơn giản là muốn tìm U Vương mộ ở nơi nào. Ta chỉ nghĩ hỏi, người Đế Lâm Thiên, đã tìm được chưa? Xiết huynh trưởng ta Tần Kinh Mặc, phá đầu nhi ta Dương Thanh Vân, liên hợp người của ma tộc, tùy ý đổ sát. Ta tuyên người Đế Lâm Thiên, hôm nay hẳn phải chết. Một câu uống xong, oanh, trong chốc lát, Tần Trần bên cạnh thân, 9 đạo linh căn, phóng lên tận trời. Lần này, không phải 100 mét, không phải 1000 mét, không phải 1000 mét. Mà là vạn trượng, 9 cái linh trụ, phóng lên tận trời. No bạo 2 bên vách núi, no bạo 4 phía đại địa. Vạn mét vực sâu, vạn mét khe núi, tại lúc này bị no bạo ra. Bầu trời, lộ ra mênh mông vô bờ quang mang. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngốc. Tần Trần thân ảnh, bay đãng mà lên. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, giờ khắc này Tần Trần, ẩn chứa phẫn nộ. Vô biên nộ hỏa, thiêu đốt ra. Giữa thiên địa, quang mang bắn ra 4 phía. Một sát na này ở giữa, Tần Trần thân ảnh, dần dần bốc lên. Bay vọt đến Nhất Tuyến Sơn phía trên, ta cần phải các ngươi đợi không dậy nổi, chém giết ngươi, sinh nghiến ngươi huyết nhục. Bây giờ, ngươi khích tướng ta, như vậy chúc mừng ngươi, khích tướng thành công. Một câu rơi xuống ở giữa. Ầm ầm, 9 cái linh trụ, giờ này khắc này, vạn trượng chi cao, phảng phất trèo chống thiên địa. Hết thảy, to lớn cao lớn, uy mãnh, giống như thiên địa dương cánh bay cao. U Vương mộ, người tìm được sao? Đế Lâm Thiên, một tiếng chất vấn, lại càng giống là trào phúng. Ầm ầm, kia 9 đạo quang trụ, giờ này khắc này nở rộ ra ở giữa, 9 đạo quang mang, hội tụ đến một điểm. Kia một điểm, tại ở ngoài ngàn dặm, Nhất Tuyến Sơn ở giữa. Tần Trần thân ảnh chạy như bay. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Huyền Tử Uyên cùng Dương Thanh Vân bọn người, triệt để mộng. Đây là thủ đoạn gì? Giữa thiên địa, đều là như thế, quả thực là kinh khủng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mạnh mẽ như thế lực lượng, phảng phất đánh thẳng vào thiên địa, đánh thẳng vào toàn bộ Huyền Thiên Sơn cùng Yêu Tháp Sơn. Càng là đánh thẳng vào ở đây tâm hồn của mỗi người. Đi, Dương Thanh Vân không ngừng lại, nháy mắt mang theo Thanh Trần các đám người, phá không mà đi. Vốn cho là, bọn hắn cần qua 5 quan chém 6 tướng, mới có thể đụng phải Đế Lâm Thiên. Nhưng là bây giờ, sư phụ trực tiếp gọi ra U Vương mộ, đây là cũng không đi tìm thiên đế các đại bản doanh. Đây là muốn trực tiếp cùng Đế Lâm Thiên liều mạng. Về phần kia U Vương mộ bên trong, đến cùng có cái gì, ai biết. U Vương mộ sự tình, Tần Trần căn bản không có cùng hắn nói qua. Ở trong đó ẩn tàng, đến tột cùng là vật gì. Nào chỉ là Dương Thanh Vân, cho dù là mấy đại thiên vương, giờ này khắc này đều là kinh ngạc đến ngây người. không ai biết là cái gì, mà tựa hồ, Đế Lâm Thiên không phải vì Tần Trần mà đến, mà là vì U Vương mộ. Đến cùng là cái gì, đáng giá Đế Lâm Thiên thủ hộ 8 vạn năm, đều không tiếc muốn tìm tới. Giờ khắc này, vô số người tại lúc này, trong đầu dâng lên vấn đề này. Đế Lâm Thiên, rốt cục muốn xuất hiện sao? Đi, mà cùng lúc đó, Huyền Thiên Sơn bên trong, một tòa sơn mạch ở giữa. Huyền Thiên Vương hô hấp dồn dập, mắng một tiếng nói, ta thật sự là sợ Tần Trần cái này hỗn đản, mẹ kiếp, cái này trực tiếp bộc phát. Một bên, Vân Sương Nhi thúc giục nói, đừng phát bực tức, nhanh lên đi a. Ta biết a, Huyền Thiên Vương hùng hùng hổ hổ nói, lão già ta tân tân khổ khổ tài bồi ngươi mấy chục năm đi. Ta liền đợi đến gặp được Tần Trần, vớt điểm chỗ tốt, lần này tốt, U Vương mộ trực tiếp mở ra. Lão đầu tử đánh nửa ngày, cái gì đều không có mỏ lấy. Vân Sương Nhi một mặt ghét bỏ nói, người giết thiên đế các ra sức điểm, còn có thể sợ công tử không cho ngươi sao? Huyền Thiên Vương sững sờ, có đạo lý a, còn có cơ hội biểu hiện. U Vương mộ, trời mới biết Tần Trần tại U Vương trong mộ chôn bao nhiêu thiên tài địa bảo, bao nhiêu đồ tốt, đoán chừng lục đại bá chủ cấp bậc thế lực vốn liếng, đều không có chính U Vương vốn liếng nhiều đây. Đi đi đi, Huyền Thiên Vương kéo lại Vân Sương Nhi, nói, người mới vương giả nhị phẩm, bay quá chậm, ta mang theo ngươi cùng một chỗ. Lão già ta muốn thân trước sĩ tốt, để U Vương nhìn thấy ta bán mạng địa phương. Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm lên Vân Sương Nhi, tốc độ bão tố đến cực hạn. Mà cùng lúc, Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Mộc Thiên Vương bọn người, cũng là từng cái chạy như bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yêu Tháp Sơn, toàn bộ Huyền Thiên Sơn bên trong, triệt để chấn động. Tới chỗ này ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm thiên nhân, các phương giả, giờ phút này từng cái hướng phía kia cửu sắc quang mang hội tụ địa điểm mà đi. Mà cùng lúc đó, Nhất Tuyến Sơn bên trong, một mảnh thế giới ngầm, đáng chết, Đế Lâm Thiên một bộ hắc bào, bao phủ lại thon dài dáng người, song quyền nắm chặt, mắng một câu. Bên cạnh, bao phủ tại bên trong hắc bào một vị thiên vương trầm giọng nói, sự tình xuất hiện biến hóa, U Vương dẫn xuất U Vương mộ, nên như thế nào? Lão Phu hiện tại lên đường đi, không cần, Đế Lâm Thiên mở miệng lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ. Người cho rằng, người bây giờ còn có ẩn tàng tất yếu sao? Lời này vừa nói ra, kia mở miệng thiên vương, thân thể trì trệ. Chậm chậm, kéo ra áo bào, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, tại lúc này bày ra. Chính là ngàn vạn đại lục, tứ đại thiên vương một trong cực thiên vương. Cực thiên vương, không cần thiết, việc đã đến nước này, mở ra ngươi thái cực đạo quán trấn thủ thông đạo, để tứ đại ma tộc người, từ cái này Nhất Tuyến Sơn bên trong đi ra, hướng phía ngàn vạn đại lục xuất phát. Lời này vừa nói ra, âm u đại sảnh bên trong, lập tức truyền đến đạo đạo dung chuyển thanh âm. Đế Lâm Thiên, chậm rãi đi ra, nhìn bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, sự tình đến đây là kết thúc, ta cuối cùng vẫn là khinh thường hắn, nhưng là lần này, ta sẽ thành công, hắn sẽ chết. Cho nên, ngươi cũng không có gì ẩn tàng tất yếu. Giờ này khắc này, Đế Lâm Thiên trong giọng nói, mang theo tự tin. Là thản nhiên, là sáng tỏ. Cực thiên vương, ngày xưa ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm bốn vị thiên vương một trong cực thiên vương. Cực thiên vương giờ phút này khổ sở nói, năm đó hắn rất mạnh, hiện nay hắn. Có lẽ càng mạnh, Đế Lâm Thiên thì thầm nói, vĩnh viễn không nên xem thường hắn. Cực thiên vương cười cười, không có nói nhiều. U vương mộ xuất thế, bản vương chỗ chờ đợi, cũng là xuất hiện. Thâm uyên vương, cực địa vũ, liệt phần thiên, ta giúp đỡ bọn ngươi ba người, tấn thăng làm thiên vương. Mà bây giờ, cũng là ba người các ngươi hồi báo ta thời điểm. Phía dưới, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên ba người, thình lình xuất hiện. Đế các chủ, cứ nói đừng ngại. Thâm Uyên Vương cười ha ha nói, trừ kia Tần Trần, những người khác, chúng ta cũng không sợ. Như thế tốt lắm, Tần Trần, ta sẽ đích thân giết hắn. Đế Lâm Thiên nói, bước chân đi ra, toàn thân cao thấp, một cỗ nói không nên lời bá đạo, cường thế khí tức, tại lúc này chậm chậm tràn ngập ra. Tứ đại ma tộc. Ba vị thiên vương xuất lĩnh, giết ra Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Ta thiên đế các người, thiên tử Trần cùng địa hoàn xuất lĩnh. Cực thiên vương, người thái cực đạo quán bên trong, hẳn là có một nhóm ngươi người a. Vậy thì do ngươi dẫn đầu, Đế Lâm Thiên ngữ khí lạnh nhạt nói, lần này, những người khác, các ngươi tùy ý, Tần Trần, ta đến giết. Chỉ cần Tần Trần chết, cái gọi là bá chủ cấp bậc thế lực, không đáng giá nhắc tới. Vâng, vâng, phía dưới, lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này không người đứng xuôi tay. Từng đạo lửa trại quang mang dâng lên, nhìn kỹ lại, toàn bộ đại điện bên trong, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh. Đều là vương giả, trên trăm vị vương giả, mà lại rất nhiều, cũng không phải là vương giả nhất phẩm, nhị phẩm đơn giản như vậy. Đây chính là thiên đế các nội tình, cường đại, 8 vạn năm thời gian, đế lâm thiên làm ra rất nhiều chuẩn bị. Ngày hôm nay, cái này chuẩn bị, sắp xuất thế. Chỉ vì tần trần mà tới, lên đường đi, đế lâm thiên phất phất tay. Trong chốc lát, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên ba vị tam đại ma tộc thiên vương, dẫn theo tứ đại ma tộc chiến sĩ, nhao nhao xuất động. Cực Thiên Vương giờ phút này, cũng là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế các bên trong rất nhiều vương giả, tại Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn hai người dẫn đầu hạ, nhao nhao giết ra. Trong lúc nhất thời, hai đại trong cấm địa, thiên địa biến sắc. Nhất Tuyến Sơn, chín đạo quang mang nơi tụ tập, tần trần giờ phút này, thân ảnh đứng vững ở trên không trung. Kia chín đạo quang mang, hội tụ thành một điểm, mà kia một điểm, chính là tại lúc này tần trần chỗ đứng định vị trí dưới chân. Hai tay nâng lên, từ từ, kia quang điện bên trong, một cánh cửa xuất hiện. Một cái chân chính môn, đen nhánh cửa lớn, trăm mét chi cao, trước cửa phía sau cửa cái gì cũng không có, chỉ có kia một tòa lẻ loi trơ trọi môn, điều khiển tại Nhất Tuyến Sơn phía trên. Tần trần giờ phút này, đứng vững tại trên cửa lớn, hai tay phụ về sau, nhìn về phía nơi xa. Dương Thanh Vân, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương chờ một chút, đều là hội tụ ở chỗ này. Không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió lên, U Vương, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Vạn Thiên các người đến. Vạn Nhất Thiên mang theo Vạn Cửu Thiên bọn người, hội tụ đến nơi đây. Mộc Phong, Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, nhìn về phía vị kia vị người quen, Vạn Nhất Thiên sững sờ. Các ngươi làm sao đều tại cái này? Giờ phút này, đám người cũng là một mặt mộng bức. Hảo hảo tra lấy Nhất Tuyến Sơn bên trong, thiên đế các đến cùng ở chỗ nào? Làm sao đột nhiên, tần trần liền phát điên, dẫn xuất đạo này môn hộ, mang theo bọn hắn, lại tới đây. Đây cũng quá thần kỳ, hiện tại, ai cũng không biết tần trần là đang làm gì. Không ai biết, cũng không ai hỏi. Vạn Nhất Thiên nói hồi lâu, không ai để ý đến hắn, cũng là một mặt xấu hổ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Ha ha ha, U Vương, lão phu đến vậy. Một tiếng cười ha ha âm thanh, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thiên Vương khí tức, đám người trong lúc nhất thời, đều là vội vã cuống cuồng bắt đầu. Một thân ảnh, dẫn đầu xuất hiện. U Vương, ha ha, cái này. Hả, chỉ là, đi vào người, một câu chưa nói xong, nhìn xem mấy trăm người tư thế, lập tức mộng. Tình huống như thế nào? Huyền Thiên Vương là thật sự có chút mơ hồ. Tình huống như thế nào? Một đống người, thế mà là nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Huyền Lão Đầu, người đừng tới đây. Mộc Thiên Vương giờ phút này mở miệng nói. Huyền Lão Đầu, nghe được xưng hô này, Huyền Thiên Vương lập tức nổ. Tứ Đại Thiên Vương một trong Huyền Thiên Vương, được người xưng hô vì Huyền Lão Đầu, ai không ngại. Ta là thiên vương, ta không muốn mặt mũi sao? Cẩu vật, Mộc Phong, Huyền Thiên Vương nhìn về phía Mộc Phong, ngẩn người nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này? A, thiên vương, Huyền Thiên Vương ngẩn ngơ, đừng nói nhảm, dù sao ngươi đừng tới đây, ai biết ngươi có phải hay không thiên đế các gian tế? Gian tế, thiên đế các, Huyền Thiên Vương lần này, là thật sự ngây người. Lão cung chủ, ngươi hiện tại vậy đợi lát nữa đi, chờ U Vương nói chuyện lại nói. Huyền Tử Huyên giờ phút này khổ sở nói, tần trần nói có một vị thiên vương là gian tế, hắn cũng không biết, có phải là nhà mình lão tổ. Hiện tại, Huyền Thiên Vương nếu là cùng bọn hắn hội tụ, Vạn Nhất giao thủ với nhau, đột nhiên nổi lên. Một vị thiên vương đột nhiên đánh lén, vậy ít nhất là 10 cái vương giả, nháy mắt xong đời. Ngậm miệng, Huyền Thiên Vương quát, đây là ý gì? Hoài nghi lão phu là thiên đế các người, lão tử điên rồi, công tử, mà giờ khắc này. Một đạo tiếng hô hoán, đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt cùng U Tiêu Tiêu ba người, đều là ánh mắt run lên. Sương Nhi, Diệp Tử Khanh phi thân mà ra, đi vào kia một bóng người xinh đẹp thân trước. Khoảng cách trước khi chia tay, Vân Sương Nhi cho người cảm giác, càng thêm thành thục. Nhưng là, vẫn y như là loại kia đơn thuần thành thục, mà lại càng nhiều hơn chính là thân thể, không phải cái khác. Vân Sương Nhi nắm thật chặt nắm Diệp Tử Khanh hai tay. Công tử làm sao rồi? Nhìn về phía tần trần đứng tại kia phiêu đáng trên cánh cửa, Vân Sương Nhi nhịn không được nói. Ta cùng ngươi tinh tế nói đến đi. Diệp Tử Khanh lôi kéo Vân Sương Nhi, quay người liền muốn rời đi Huyền Thiên Vương bên người. Chờ một chút, Huyền Thiên Vương giận, là thật sự giận, một vị thiên vương, cứ như vậy bị hai cái này tiểu nha đầu xem nhẹ. Có thể không giận sao? Ngươi giống cái gì a? Vân Sương Nhi nhịn không được nói, bọn hắn không nhận ngươi, cũng không phải không nhận ta, chính mình lẫn vào kém, trách ai? Huyền Thiên Vương ngẩn người, đúng là không phản bác được. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì nhìn xem lão phu, như là nhìn thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhìn chằm chằm. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Vân Thiên Vương, người đây muội bốn cái Thiên Vương, nếu là liên thủ lại đánh hắn, sẽ chết ga. Huyền Thiên Vương lập tức cẩn thận, có vấn đề, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không có ở đây cái này thời gian ngắn, nhất định là phát sinh đại sự. Các ngươi, có phải là cùng ma tộc cấu kết rồi? Huyền Thiên Vương thì thầm nói. Đám người nghe vậy, mộng, chúng ta, là ngươi khả năng tốt đẹp nhất đi. Sương Nhi, Tần Trần giờ phút này mở miệng, tới, Vân Sương Nhi nghe vậy, phi thân lên, đi vào Tần Trần thân trước. Tần Trần bàn tay nhỏ kéo Vân Sương Nhi tinh tế ngón tay, mở miệng nói, ngươi từ khi tiến vào trong cấm địa, liền cùng Huyền lão đầu ở một chỗ sao? Ừm, bị Tần Trần kéo tay, Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim phù phù phù phù nhanh chóng nhảy lên. Những năm này, gia hỏa này nhưng khi dễ ngươi rồi. Vân Sương Nhi nghe vậy, hi hi cười nói, không có đâu. Hắn sợ công tử, không dám khi dễ ta. Phía dưới, Huyền Thiên Vương nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Ta sợ hắn, phi, chỉ là lời này, lại là không có cách nào nói rõ. Tần Trần gật gật đầu, nói, vương giả nhị phẩm, xem ra đúng là không có khi dễ ngươi, bất quá cái này dạy bảo, quá kém. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương muốn thổ huyết, mẹ kiếp, lúc này mới bao nhiêu năm, 20 năm có sao, vượt qua đại cảnh giới ba ba bá, đến vương giả nhị phẩm, thế mà dạy bảo kém. Tốt, không phải Huyền Thiên Vương, Tần Trần mở miệng nói, đầu tiên, Huyền Thiên Vương cùng với Sương Nhi, không có thời gian xuất thủ. Tiếp theo, gia hỏa này toàn cơ bắp, như thế biến thông biện pháp, hắn làm không được. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương phía trước còn tại cười, thế nhưng là sắc mặt nghe phía sau, nháy mắt kéo hông. Toàn cơ bắp, ngươi mới là toàn cơ bắp. Mộc Thiên Vương giờ phút này đi ra, cười ha ha nói, ta liền biết, sẽ không là Huyền lão đầu, Huyền lão đầu không có cái này ngụy trang năng lực. Xéo đi, Huyền Thiên Vương mắng, tiểu tử ngươi, không tầm thường a, đến Thiên Vương, không được. Mộc Phong lại là không thèm để ý nói, không kiến thức đồ vật, cái gì Thiên Vương, nhiều tục khí, chúng ta cảnh giới, là hóa thánh cảnh giới. Hả, hóa thánh, cái gì xưng hô, Huyền Thiên Vương buồn bực không được. Chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, khẳng định là phát sinh đại sự. Mộc Phong lão gia hỏa này, đến Thiên Vương cảnh giới. Đây chính là lớn nhất sự tình, tuyệt đối là từ U Vương nơi đó, đạt được chỗ tốt. Tới chậm, lỗ lớn, nhìn hiện tại điệu bộ này, Tần Trần nơi nào sẽ cảm tạ hắn. Những năm này vất vả, cùng Tử Khanh, Tân Nguyệt bọn hắn cùng một chỗ đi, bảo vệ tốt chính mình. Ừm, Vân Sương Nhi giờ phút này nhịn không được nói, công tử, người cũng bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Vân Sương Nhi thân ảnh rơi xuống, nhìn xem ngày xưa cố nhân, từng cái bắt chuyện qua. Dương Thanh Vân nhìn về phía Vân Sương Nhi, khẽ gật đầu nói, Vân cô nương tốt. Cái gì Vân cô nương? Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là cười hắc hắc nói, kia là Tam Sư Nương, Dương Thanh Vân, ngươi thật không hiểu biến thông. Ngươi chính là Dương Thanh Vân, công tử đồ đệ a. Vân Sương Nhi cười cười, nói, Huyền Thiên Vương nói ngươi có cái tốt sư phụ, không phải sớm đem ngươi truy bảo. Lời này vừa nói ra, một bên khác. Cùng Mộc Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương tâm tình Huyền Thiên Vương, khóe mắt nhảy lên. Cái này hố người đồ chơi. Những năm gần đây, trừ giam giữ Vân Sương Nhi, cũng không có ngược đãi nàng, hiện tại ngược lại là châm ngòi ly gián bắt đầu. Thật sao, Dương Thanh Vân nhìn về phía cách đó không xa Huyền Thiên Vương, cười cười nói, Huyền Thiên Vương thật đúng là thích nói đùa. Huyền Thiên Vương cười cười, không có nói nhiều. Thế nhưng là, không khó coi ra, giờ này khắc này Dương Thanh Vân, ánh mắt bên trong uy hiếp. Lần này, bị Vân Sương Nhi hại thảm, giờ này khắc này, vô số cường giả đều là tụ đến. Không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên lần nữa. U Vương, một tiếng kinh nghi bất định thanh âm, tại lúc này vang lên. Kia một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, một bộ đạo bào, khí tức thâm hậu kéo dài. Cực Uyên Ngọc, Tần Trần lần này, cái thứ nhất mở miệng, chư vị, cũng đều ở chỗ này a. Cực Thiên Vương giờ phút này cười ha hả nói, tại hạ cảm nhận được nơi đây dị dạng, không nghĩ tới. Tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ, như thế không còn gì tốt hơn. Ta Thái Cực Đạo Quán mấy vị vương giả bị Thiên Đế Các giết chết, chư vị, sớm làm tìm ra Thiên Đế Các hang ổ, trực tiếp tận diệt mới tốt. Cực Thiên Vương lời nói rơi xuống, thế nhưng là bốn phía yên tĩnh, lại là không người mở miệng. Cực Thiên Vương lần nữa nói, chư vị, làm sao rồi, Tần Trần giờ này khắc này, từ từ nói, Cực Uyên Ngọc, có thể nói cho ta, tại sao không? Một câu rơi xuống, Cực Thiên Vương trên mặt biểu lộ. Dần dần khôi phục lạnh lùng. Xem ra là giấu không được. Tần Trần lại là lần nữa nói, không khó phán đoán. Trấn Thiên Vương bị tập, Tuyết Thiên Vương xuất hiện, mà Huyền Thiên Vương cũng không tại, vậy chỉ có thể là ngươi. Cực Thiên Vương nghe đến lời này, lắc đầu, cuối cùng vẫn là bị nhìn thấu. U Vương, kỳ thật, ta rất không minh bạch, ngươi là như thế nào biết đến. Nghe đến lời này, Tần Trần lẩm bẩm nói, Tứ Đại Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, ta đều cùng các ngươi giao thủ qua. Các ngươi bốn người nói, ta đều biết, lúc trước Trấn Thiên Vương bị một trưởng đánh bại thời điểm. U Vương, Trấn Thiên Vương giờ phút này nhịn không được, nhất định phải bây giờ nói. Lão Phu không muốn mặt mũi sao? Huyền Thiên Vương cười ha ha nói, Trấn lão đầu, một trưởng liền bại a. Tần Trần hét lên Huyền Thiên Vương, yếu ớt nói, lúc trước ta đi Huyền Thiên Cung, trùng hợp đụng phải Huyền Thiên Vương tại làm một việc, ta còn rất buồn bực, về sau, mới biết được Huyền Thiên Vương là vì tìm kiếm đột phá chi pháp, thế mà. U Vương, Huyền Thiên Vương lập tức tức giận, nói, đừng nói đừng nói, ngươi nếu là nói, Lão Phu tự vẫn ngươi trước mặt. Tần Trần dừng lại, mẹ kiếp, Huyền Thiên Vương trong lòng thầm mắng, nguyên lai lúc kia, là Tần Trần, hắn luôn luôn cảm giác, có người trong bóng tối nhìn trộm hắn. Thật không nghĩ đến, thật sự có, vẫn là Tần Trần. Tần Trần phất phất tay, thản nhiên nói, thôi thôi, dù sao ta đối với các ngươi bốn người, hiểu rất rõ, ngươi tu hành võ quyết, cũng không phải là xứng đôi ngươi tự thân, nhưng là, thi triển linh khí cùng linh thức con đường, cho dù che giấu, hơi có khác biệt, cũng là có thể cảm giác điều tra ra. Cực Thiên Vương cười lắc đầu, U Vương, quả thật vẫn là U Vương a. Tần Trần lần nữa nói, ngươi đã là Cực Thiên Vương, còn có gì bất mãn? Tự nhiên là bất mãn. Cực Thiên Vương cười cười nói, Thiên Vương bất quá là hóa thánh cảnh giới, hư thánh, thánh nhân. Muốn thành thánh nhân, ta còn kém xa lắm, ngàn vạn đại lục, bất quá là cấp thấp nhất thế giới mà thôi. Liền xem như ngàn vạn đại lục người chết hết, cửu thiên thế giới bên trong, vẫn y như là có nhiều người hơn. U Vương, điểm này, ngươi nên so ta rõ ràng a. Tần Trần nhíu nhíu mày, Cực Thiên Vương lần nữa nói, Đế Lâm Thiên hứa ta thành thánh, hứa ta phi thăng, đồng thời thành thánh đằng sau. Hứa ta tại cửu thiên thế giới tri an. Ta không cần thiết cự tuyệt, ta cũng không có cái này quyết tâm cự tuyệt, thực lực càng mạnh, càng là sợ chết, vương giả như thế nào? Thiên vương lại có thể thế nào? Bất quá là thọ nguyên chỉ là 10 vạn năm mà thôi. 10 vạn năm a, ta đại nạn đã tới, hóa thành một bồi đất vàng, ta không cam tâm. Cực Thiên Vương thanh âm mang theo khổ sở. U Vương, người cũng biết, ngàn vạn đại lục võ giả, cho dù chết sạch, lại có thể thế nào? Ngươi biết cửu thiên thế giới rộng lớn đúng không? Ngươi làm sao còn để ý những này? Thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, người ăn người thế giới, võ đạo thế giới, chính là như thế. Tần Trần cười cười, thì ra là thế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là như thế, Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Mộc Thiên Vương bốn vị, giờ này khắc này cũng là ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Xưng Vương, Xưng Thiên Vương. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, thành thánh, cũng là như thế, Cực Thiên Vương đối thành thánh truy cầu, đã là để hắn quên đi hết thảy. Mặc kệ cái này quên, là vô tình hay là cố ý, nhưng là sự thật chính là như thế. Tần Trần cũng không nói thêm lời, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Ngoại trừ ngươi, hẳn là còn có người khác, còn có ta người không biết. Tần Trần từ từ nói, cùng nhau xuất hiện, không phải tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Cực Thiên Vương cười cười. Quả thật là như thế, chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có gì có thể giấu giếm. Đế Lâm Thiên nói rất đúng, Dạ Bắc Hiên, Giang Trung Tiên, Cực Thiên Vương giờ phút này mở miệng nói, ra đi, không có gì tất yếu. Hai thân ảnh, phá không mà tới, giờ này khắc này, bốn phía, mọi người đều là ánh mắt ngốc trệ. Cho dù là Tần Trần, tại thời khắc này, cũng là ánh mắt giật giật. Giang Trung Tiên, Dạ Bắc Hiên, Tần Trần thì thầm nói, hai người các ngươi, cũng là như thế sao? Hai đạo đi ra thân ảnh, không có nói nhiều, còn có những người khác, cùng nhau xuất hiện đi. Tần Trần cười cười, giấu ở bốn phía, làm cái gì đây? Lời này vừa nói ra, một cỗ cường hoành khí tức, tràn ngập ra. Tần Trần nhìn một cái, lại là cười cười. Rất nhiều người quen, Độc Vương, Linh Vương, A, Phong Vương, Lôi Vương, Kiếm Vương, các ngươi, cũng tại A. Tần Trần từng cái mở miệng hô, Độc Vương một bộ lục bào trường sam, nhếch miệng cười nói, U Vương. Người thiên phú ngạo nhân, chúng ta không so sánh được, có người nguyện ý giúp ta trở thành thánh, chúng ta tự nhiên là mừng rỡ như thế, về phần ngàn vạn đại lục sinh linh. Cùng bọn ta có liên can gì? Tần Trần cười cười, nói cũng đúng, Phong Vương giờ phút này đi ra, hờ hững nói, ta cũng không phải là vì thiên đế các, chỉ là vì đơn thuần giết ngươi. Thành thánh, ta Phong Bất Ngữ tự nhận là, vẫn là có mấy phần thủ đoạn, không lo lắng, thế nhưng là ngươi không chết, lòng ta khó yên. Tần Trần lần nữa cười. Ta hiểu, ngươi cũng không phải là muốn trợ giúp Thiên Đế Các, chỉ là muốn giết ta, chỉ thế thôi, Kiếm Vương cùng Lôi Vương, cũng là như thế ý nghĩa. Hai vị vương giả, nhẹ gật đầu, Tần Trần nhìn về phía đám người, sắc mặt bình thản. Cực Thiên Vương cầm đầu, các ngươi mấy vị đỉnh tiêm vương giả làm bạn. Đây cũng là Đế Lâm Thiên thủ đoạn, bất quá, Thiên Đế các người, làm sao còn chưa tới. Tần Trần một câu rơi xuống, bốn phương tám hướng, đạo đạo cường hoành khí tức, từng cái hiện ra. U Vương, lại gặp mặt, một câu rơi xuống, hai thân ảnh, tại lúc này đi ra. Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Đế Lâm Thiên phụ tá đắc lực, bốn phía, gần trăm vị vương giả, rầm rầm đi ra. Loại kia cường thịnh khí thế, khiến cho các đại bá chủ người, tâm thần chập chờn. Rất cường thịnh khí tức, Thiên Đế Các, vương giả trăm người, dạng này tích lũy cùng nội tình, cường đại dọa người. Cực Thiên Vương giờ phút này mở miệng nói, Tần Trần, đời này ngươi thua định. Đế Lâm Thiên thực lực thâm bất khả chắc, lần trước đối mặt Chấn Thiên Vương, không phải giết không chết, chỉ là lười nhác giết mà thôi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, mà Huyền Thiên Cung, Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Vạn Thiên Các cộng lại, cũng sẽ không là Thiên Đế Các đối thủ. Đế Lâm Thiên sở dĩ không có xuất thủ, một mực ẩn núp, chính là vì chờ ngươi, mở ra U Vương Mộ, vì ngươi U Vương Mộ bên trong đồ vật. Cực Thiên Vương lần nữa nói, là cái gì ta không biết, thế nhưng là ngươi minh bạch, hắn hiểu được. Tần Trần nhìn về phía Cực Thiên Vương, nói, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Nghe đến lời này, Cực Thiên Vương ngẩn người, ngươi không dám, ngươi cũng sợ chết. Đế Lâm Thiên chưa ra, là vì cái gì? Vì để cho Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên ba người, đem ma tộc chiến sĩ mang ra thật sao? Ta vui lòng chờ hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người, đều là thần sắc khó coi. Đúng, ngươi nói những người này, có thể đối phó chúng ta thật sao? Tần Trần trêu ghẹo nói, tại sao ta cảm giác, rất không có khả năng đâu. Không thể nào sao, khả năng này là ảo giác của ngươi đi. Cực Thiên Vương cười ha hả nói, vẻn vẹn là Thiên Đế các cùng hắn chỗ mời chào vương giả, trọn vẹn hơn trăm người. Mà Thính Tuyết Sơn Trang, Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Vạn Thiên Các mấy phương, tụ tập lại vương giả, bất quá là 70, 80 người mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, cái này 70, 80 người bên trong, cực lớn đa số là vương giả sơ phẩm cảnh giới. Chênh lệch rất lớn, Tần Trần cho dù mạnh hơn, tự có Đế Lâm Thiên đi đối phó Tần Trần. Cái này cũng chưa tính tứ đại ma tộc bên trong vương giả, thiên nhân. Cộng lại, mấy lần tại Tần Trần một phương thực lực, Tần Trần, thắng không được. Đế Lâm Thiên vì ta cái này U Vương Mộ, vài vạn năm thời gian, dương cung mà không phát, ngươi cho rằng là bởi vì cái gì? Tần Trần giờ phút này, hai tay nâng lên, 10 ngón giao nhau, hai tay ngón trỏ buộc lên sát nhập. Một tia độc đáo khí tức, khuếch tán ra tới. Đã muốn đánh, vậy liền oanh oanh liệt liệt đến cái Bách Vương chi chiến, danh lưu thiên cổ nhất chiến, ta liền buông ra cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Tần Trần lời nói rơi xuống, âm vang ở giữa, U Vương Mộ, đại môn mở ra. Chỉ là, vừa mắt chỗ, hoàn toàn hoang lương, nhìn một cái, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Trần giờ phút này, ngón tay một điểm, trong chốc lát, môn kia bên trong, phảng phất chen chúc mà ra một cỗ cường hoành đến cực hạn lực lượng. Khí tức bá đạo, nháy mắt bao phủ Tần Trần một phương đám người. Chư vị, yên tâm hấp thu cái này phá giải ra thiên địa thánh lực, giúp đỡ bọn ngươi đột phá, nếu không... Ta lo lắng Thiên Đế các người, sợ rằng sẽ đánh không vui. Một câu rơi xuống ở giữa, nhất thời ở giữa, một cỗ khí thế mạnh mẽ, khuếch tán ra tới. Có người phá cảnh, ngay sau đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tràn ngập giữa thiên địa. Không chỉ là một người, là một đám người, giờ khắc này, Cực Thiên Vương biến sắc, ngăn lại hắn, bá bá bá, trong khoảnh khắc, Độc Vương, Linh Vương chờ đỉnh tiêm vương giả, nhao nhao đi ra. Tần Trần giờ phút này, lại là cười cười, cản. Một câu rơi xuống, lôi y dũng đáng, theo gió mà động, độ sinh vương kiếm tại lúc này, cũng là quang mang lấp lóe. Tần Trần một kiếm, nháy mắt chém ra, kiếm khí dập dờn, lực lượng nở rộ ra, giữa thiên địa, vào giờ phút này, phảng phất chỉ còn lại Tần Trần một kiếm này. Oanh, bạo tạc lực lượng, tại lúc này càn quét, vương giả ngũ phẩm phía dưới, căn bản không người có thể gần. Duy chỉ có Thiên Đan Vương, Thiên Khí Vương, cùng Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương cùng Kiếm Vương bảy người. Gắt gao ngăn cản được. Bảy vị đỉnh tiêm vương giả, giờ này khắc này thần sắc trịnh trọng. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, Tần Trần thế mà tại vương giả ngũ phẩm, cường hoành đến loại tình trạng này. Vương giả chi khí bộc phát, nghiền ép vương giả cửu phẩm, lui, mấy vị đỉnh tiêm vương giả, giờ phút này đều là quát to một tiếng. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt lãnh đạm, yên tâm làm các ngươi, nhìn về phía bị hắn bao trùm đám người, Tần Trần quát, lực lượng này, không có bất kỳ cái gì tì vết, nuốt vào, chính là các ngươi, có thể nuốt bao nhiêu, liền nuốt bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Khanh, Sương Nhi, Nguyệt Nhi, Tiêu Tiêu, các ngươi bốn người, buông ra thôn phệ. Bốn người cực kỳ đặc thù, lực lượng này, đối với bọn hắn bốn người, thuần túy nhất. Nhất là Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, đối với linh khí có bài xích, thế nhưng là đối với thiên địa thánh lực, lại là cực kỳ thân hòa. Đến cửu thiên thế giới Vân Sương Nhi, dựa vào hỗn độn chi thể, có thể treo lên đánh bất luận cái gì thiên kiêu. Thể chất như vậy, vạn cổ hiếm thấy, cũng không phải là Tần Trần há miệng nói một chút mà thôi. Giờ này khắc này, bốn người tại đệ nhất thê đội. Tuyết Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cùng Huyền Thiên Vương bốn người, tại nấc thang thứ hai. Mà nấc thang thứ ba, thì là Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Tiên Hàm bọn người. Đệ tứ giai bậc thang, mới là các phương thiên vương nhóm. Tần Trần giờ phút này, dẫn động U Vương mộ, tựa hồ muốn mạnh mẽ để thăng bên người đám người thực lực. Người đang tìm cái chết, Cực Thiên Vương giờ phút này, sắc mặt âm trầm, nháy mắt giết ra. Muốn chết chính là ngươi. Tần Trần giờ phút này lại là một tiếng gầm thét, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, chỉ là vương giả ngũ phẩm Tần Trần, một quyền này ném ra, lại là giống như vương giả cửu phẩm. Không, siêu việt vương giả cửu phẩm, thiên cương lôi thể, cửu linh tinh thần quyết. Tại lúc này, phóng thích ra, Cực Thiên Vương bọn người, bước chân có chút lùi. Dạng này không phải biện pháp, chư vị công kích U Vương, chúng ta liên thủ, giết những tên kia. Không thể để cho bọn hắn tiếp nhận hoàn chỉnh thiên địa thánh lực tẩy lễ, nếu không chúng ta, đều là đại họa lâm đầu. Mở miệng chính là Độc Vương, Vân Tử Triệt, người có ý kiến gì không? Kiếm Vương Lý Kiếm Tâm giờ phút này cũng là quát, Vân Tử Triệt, chính là Độc Vương. Độc Vương Vân Tử Triệt quát ngươi, ta, tăng thêm Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương, đồng loạt ra tay, giết những cái kia tiếp nhận tẩy lễ người. Cực Thiên Vương, làm phiền ngươi dẫn đầu thiên đế các chư vị đỉnh tiêm vương giả, ngăn lại Tần Trần. Cực Thiên Vương giờ phút này gật đầu, lập tức, mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này tách ra. Cực Thiên Vương nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt sát cơ ngưng tụ. Ta nói để bọn hắn toàn bộ đề thăng, liền để bọn hắn toàn bộ đề thăng, há lại cho các ngươi đánh gãy. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, bàn tay một hồi, một tòa tháp, tại lúc này ầm vang ở giữa xuất hiện, bao phủ tại mấy trăm người đỉnh đầu. Bách luyện thánh tháp, một kiện bán tàn thánh khí, có thể cho dù là bán tàn thánh khí, ngăn lại thiên vương khả năng tương đối khó khăn. Nhưng là ngăn lại những này vương giả, lại là có thể làm được. Trong lúc nhất thời, dùng Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương, Kiếm Vương năm vị đỉnh tiêm vương giả cầm đầu hơn 10 vị vương giả, liều mạng công kích Bách luyện thánh tháp. Cực Thiên Vương dẫn mấy vị tâm phúc cùng thiên đế các chư vị các vương giả thẳng hướng Tần Trần. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Tần Trần nhìn về phía đánh tới đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Đế Lâm Thiên hiện tại còn không nguyện ý hiện thân sao? Phái các ngươi đi tìm cái chết, cần gì chứ? Một câu uống xong, bước chân bước ra, ầm vang ở giữa, Độ Sinh Vương kiếm tại lúc này bộc phát. Tần Trần khí tức trong người tại lúc này nháy mắt bốc lên. Vương giả ngũ phẩm, linh thức hải 5 vạn mét, mà Cực Thiên Vương trợn mắt nhìn, 5 vạn mét linh thức hải Tần Trần, tại lúc này, trực tiếp linh thức hải đến 9 vạn mét. 9 vạn mét linh thức hải, giờ này khắc này, Cực Thiên Vương ánh mắt mang theo rung động. Tần Trần tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, một kiếm giết ra, xông vào trong đám người. Phốc phốc phốc phốc, một nháy mắt, đứng trước Tần Trần hơn 10 vị vương giả, thân thể tại lúc này nổ bể ra tới. Cực Thiên Vương mắng một tiếng, nơi nào còn dám do dự, nháy mắt giết ra. Như vậy để Tần Trần giết tiếp, kia còn phải. Thái Cực Thiên Địa, một câu uống xong, Cực Thiên Vương dưới chân, hư không biến hóa, một trắng một đen quay chung quanh quanh quần, hóa thành một đạo ngàn trượng quang ảnh, tại lúc này bắn ra ra. Một chương Thái Cực Đồ, xuất hiện tại Cực Thiên Vương dưới chân. Kia Thái Cực Đồ bên trong, âm dương chi lực điều hòa, bộc phát ra kinh khủng áp bách, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Thái Cực Thiên Địa, chấn được ta sao? Tần Trần giờ phút này, lại là bàn chân đạp nhẹ mặt đất. Ầm ầm, đại địa oanh minh, vỡ ra tới. Từng tòa đá vụn bóp thành sơn phong, giờ khắc này ở Tần Trần điều động hạ, hóa thành trường kiếm, nháy mắt chém ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, cự sơn năm ngón tay, trực tiếp bắt lấy kia Thái Cực Thiên Địa, Cực Thiên Vương thân ảnh tại lúc này, lay động không thôi. Hóa thánh tam trọng, Tần Trần nhìn về phía Cực Thiên Vương, cười nhạo nói 8 vạn năm thời gian, ngươi linh thức hải 10 vạn mét, bất quá là đến 30 vạn mét, Cực Uyên Ngọc, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Tần Trần, Cực Thiên Vương gầm thét, làm sao, muốn giết ta, ngươi có tư cách này sao? Cực Thiên Vương giờ phút này, trong lòng quả nhiên là kìm nén một hơi. Oanh, một tiếng va chạm hạ, Cực Thiên Vương thân ảnh rút lui. U Vương, lão phu đến giúp ngươi. Một đạo tiếng quát vang lên, Chấn Thiên Vương giờ phút này, đi ra Bách Luyện Thánh Tháp phạm vi bao phủ, toàn thân khí tức bộc phát. Lão già, lãng phí cơ hội lần này, lần sau thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Chấn Thiên Vương nghe được Tần Trần lời này, ha ha cười nói, bản vương nguyên bản là Thiên Vương bước ra bước thứ hai, linh thức hải 20 vạn mét mà thôi. Hiện tại khôi phục lại linh thức hải 10 vạn mét chiến lực, nắm giữ Thiên Vương chiến lực, tránh khỏi những này hậu sinh bị quấy rầy. Chấn Thiên Vương một câu rơi xuống, khí tức bắn ra, nháy mắt thẳng hướng Độc Vương chờ 5 người. Cực Thiên Vương giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục như vậy, bị Tần Trần hao tổn được thời gian, kia càng ngày càng nhiều người, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đạt được tăng lên cực lớn. Chấn Thiên Vương trước đó đã gần như phế, nhưng là bây giờ, lúc này mới bao lâu, trực tiếp khôi phục lại chín thành thực lực. Không thể tiếp tục như thế, Đế Lâm Thiên người đâu, nói là chờ Tần Trần đến Thiên Vương, chờ Tần Trần mở ra U Vương mộ. Nhưng là bây giờ, Tần Trần đã đến, Đế Lâm Thiên lại không xuất hiện, xảy ra đại sự. Hiện tại cái này hỗn đản, đến cùng làm gì đi? Đang suy nghĩ Đế Lâm Thiên, đến chỗ nào thật sao? Tần Trần nhìn về phía Cực Thiên Vương, khinh miệt nói, trong mắt hắn, ngươi cũng bất quá là một con cờ thôi. Một kiếm chém giết đến, Cực Thiên Vương hiểm lại càng hiểm tránh đi. Là thật sự hiểm lại càng hiểm, vương giả cửu phẩm Tần Trần muốn giết hắn, không tính khó khăn. Dù sao, đã là có tiền lệ tại, Đế Lâm Thiên, chuyện cho tới bây giờ, vẫn chưa xuất hiện, đây là làm sao đâu? Chẳng lẽ, chờ ta giết nơi đây vương giả, người mới có thể xuất hiện sao? Tần Trần thanh âm, truyền lại ngoài trăm dặm. Sư phụ, giờ này khắc này, một thanh âm vang lên. Dương Thanh Vân đi ra, hóa thánh nhị trọng. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, bất mãn nói, sốt ruột cái gì? Chấn Thiên Vương lão già kia là không có tiềm lực, người tiềm lực rất lớn, nhiều tiếp nhận tẩy lễ, đến hóa thánh tam trọng tứ trọng, không là vấn đề. Nghe đến lời này, Chấn Thiên Vương nhíu nhíu mày. Mẹ kiếp, lão tử bỏ qua lợi ích cực kỳ lớn tới giúp ngươi, ngươi ngược lại là tại cái này tổn hại ta. Dương Thanh Vân nghe vậy, lại là không thèm để ý nói, sư phụ, Thanh Vân tự tin, dùng tự thân thiên phú, tương lai tiến lên, không khó. Lập tức, vẫn là giải quyết nguy cơ trước mắt cho thỏa đáng. Tần Trần nghe vậy, ngẩn người, khoát tay một cái nói, tùy ngươi vậy. Dương Thanh Vân gật gật đầu, chính là hướng thẳng đến Cực Thiên Vương đánh tới. Thấy cảnh này, Chấn Thiên Vương triệt để mộng, Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương, Kiếm Vương, năm vị đỉnh tiêm vương giả, liên thủ đối phó hắn đâu. Dương Thanh Vân làm như không thấy, trực tiếp đi gọi Cực Thiên Vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi hắn a thiên vị sư phụ ngươi, ta có thể hiểu được, thế nhưng là ngươi xem một chút sư phụ ngươi, giống như là cần trợ giúp người sao. Chấn Thiên Vương lòng tham mệt mỏi, đôi thầy trò này, kia là trong mắt hoàn toàn không có những người khác. Ha ha ha, thư sướng a, một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Tuyết Thiên Vương giờ này khắc này, toàn thân trên dưới, khí thế bộc phát ra, phạm vi ngàn dặm chi địa, đều là bị khí thế của nó dẫn động. Hóa thánh tam trọng, Cực Thiên Vương giờ phút này sắc mặt biến đổi, cùng Đế Lâm Thiên hợp tác, hắn tự nhiên cũng là biết một ít chuyện. Thiên Vương cảnh giới, tại cửu thiên thế giới bên trong, được xưng là hóa thánh. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét. Làm đến 100 vạn mét linh thức hải chi lúc, võ giả linh thức hải thuế biến, linh thức lột xác thành hồn thức, thời điểm đó linh thức hải chính là hồn phách hải. Một khi hồn thức bổ sung toàn bộ hồn phách hải bên trong, đó chính là hư thánh cảnh giới. Mà chân chính thánh nhân thì là hồn phách hải bên trong, tam hồn thất phách sinh ra mà ra, đó chính là thánh nhân. Thiên địa bên trong, bay lượn trong mây, tự do tự tại thánh nhân. Hóa thánh cảnh giới, 10 vạn mét linh thức hải vì nhất trọng. Mỗi gia tăng 10 vạn mét phạm vi thì là đề thăng nhất trọng. Hiện tại Tuyết Thiên Vương, hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng. Hóa thánh tam trọng, Tuyết Thiên Vương cười ha ha nói, lão phu thế mà cảm giác, cơ thể bên trong tựa hồ sinh ra sinh cơ bừng bừng. Tuyết Thiên Vương, nhìn ngươi đắc ý cái này kình, một đạo cười nhạo tiếng vang lên. Huyền Thiên Vương giờ phút này đi ra, cười hắc hắc nói, không phải liền là tam trọng mà thôi, ai không phải giống như. Huyền Thiên Vương cười ha ha ở giữa, toàn thân khí tức cũng là hết sức cường đại. Hai vị Thiên Vương, tiến thêm một bước, từ nhị trọng đến tam trọng. Hóa thánh tam trọng, khoảng cách thánh nhân, tóm lại là tiến thêm một bước, càng có hy vọng. Mà cùng lúc đó, bốn đạo cường thịnh khí tức lại là lưu chuyển ra. Vạn Nhất Thiên, Huyền Tử Huyên, Tuyết Ngạo Quần, cùng Cốc Tân Nguyệt, bốn người, bốn người linh thức hải, đột phá 9 vạn mét cực hạn, đi vào 10 vạn mét. Từ vương giả, đến thiên vương, từ phàm cảnh, đến nhập thánh cảnh, hóa thánh nhất trọng, giờ khắc này, vạn nhất thiên cơ hồ là nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy vạn năm, vượt không ra một bước này, hắn cơ hồ đều muốn chờ chết. Nhưng là bây giờ, bước ra một bước này, Huyền Tử Uyên cùng Tuyết Ngạo Quần hai người, càng là kích động. Thiên vương a, suốt đời suy nghĩ, mà cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt lại là sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ, đến thiên vương cảnh giới, cũng không có để nàng có bao nhiêu hưng phấn. Bốn vị thiên vương, giờ phút này đi ra, một nháy mắt gia nhập vào bên trong chiến trường, không có cái gì do dự. Giờ này khắc này, cực thiên vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tình huống quá không đúng, tiếp tục, xảy ra đại sự, Tần Trần người bên cạnh, cảnh giới đề thăng quả thực là nghe rợn cả người. Tiếp tục như thế, những người khác từng cái cảnh giới đề thăng, vậy bọn hắn mấy phương, nhiều người ưu thế, sẽ không còn sót lại chút gì. Ngược lại là Tần Trần bên này, một hồi thời gian thêm ra bốn cái thiên vương, cái này ai nhận được rồi. Cực thiên vương giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Thiên tử Trần, Địa Hoàn, Đế Lâm Thiên đâu? Một tiếng chất vấn, thiên tử Trần cùng Địa Hoàn, đành phải cười khổ. Các chủ yếu làm cái gì, bọn hắn nơi nào có tư cách đi hỏi thăm cái gì? Đều là các chủ phân phó bọn hắn mới đi làm. Cực thiên vương giờ phút này tức giận mắng, phế vật. Giờ phút này, Tần Trần bên này, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương tăng thêm Vân Thiên Vương. Cùng vừa mới tấn thăng Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, Vạn Nhất Thiên, Cốc Tân Nguyệt. Trọn vẹn tám vị thiên vương, mà bọn hắn, bất quá là chính là hắn một người tại thiên vương cảnh giới mà thôi. Dạng này đánh xuống, sẽ chết rất nhiều người. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bên kia, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Tiên Hàm, vương giả thất phẩm. Thạch Cảm Đương, vương giả thất phẩm. Lý Nhàn Ngư, vương giả cửu phẩm. Giang Bạch, vương giả thất phẩm. U Tiêu Tiêu, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, tiêu thăng đến cửu phẩm. Quả thực là khiến người kinh dị. Những người khác, dù không bằng mấy người kia tấn thăng kinh khủng như vậy, có thể chỉ ít đều là nhảy hai phẩm, tam phẩm cảnh giới. Thánh lực tẩy lễ, U Vương năm đó, là như thế nào tại U Vương mộ bên trong, lưu lại cái này cái gọi là thánh lực tẩy lễ. Mà lại theo hắn biết, thánh lực, bình thường vương giả, là không thể thừa nhận. Thế nhưng là dưới mắt, hiển nhiên không phải. Đây cũng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem tứ phương. Từng vị vương giả từ Bách Luyện Thánh Tháp hạ đi ra, khí tức phóng đại. Thiên đế các vương giả nhiều liền hữu dụng không? Trước đó Tần Trần, tuyệt không dự định làm như thế, chỉ là không muốn lãng phí. Nhưng là bây giờ, không có gì lãng phí không lãng phí. Cực thiên vương, Dương Thanh Vân giờ phút này, giết tới đây, trực diện cực thiên vương. Lĩnh giáo, Dương Thanh Vân một câu rơi xuống, một kiếm giết ra, cường thịnh khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Cực thiên vương giờ phút này, đã là không rảnh đi suy nghĩ những này. Dưới mắt, càng nên lo lắng chính là, Tần Trần nếu là đột nhiên xuất thủ, cái này sư đồ liên thủ, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một đạo tiếng va đập, tại lúc này truyền vang ra. Cực thiên vương nhìn về phía Dương Thanh Vân, ánh mắt ngẩn ngơ. Không thích hợp, thật mạnh, Dương Thanh Vân mới hóa thánh nhị trọng, hắn nhưng là hóa thánh tam trọng, làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, cực thiên vương trong lòng sợ hãi. Đế Lâm Thiên, một tiếng phẫn nộ gào thét, âm thanh truyền ngàn dặm. Cực thiên vương lần này, là thật sự giận. Đến một bước này, Đế Lâm Thiên còn đang suy nghĩ cái gì? Xem ra, không giết ngươi, Đế Lâm Thiên là sẽ không đích thân xuất mã. Tần Trần giờ phút này, cũng là mất kiên trì. Vừa sải bước ra, một kiếm bay thẳng cực thiên vương mà tới. Oanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Tần Trần kiếm, bị cản lại. Một đạo hắc bào thân ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Đồng dạng một kiếm, tại lúc này vạch ra. Hai thân ảnh, hai thanh trường kiếm, tại lúc này giao hội. Tần công tử, đã lâu, ôn hòa lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Đế Lâm Thiên, hiện thân, cực thiên vương, đây không phải tới rồi sao? Cùng lúc đó, một bên khác, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xung phong ra. Cầm đầu ba người, chính là Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ cùng Liệt Phần Thiên ba người. Mà theo sát ba người mà đến, thì là tứ đại ma tộc hơn 10 vị vương giả, cùng phía sau, kia mênh mông vô bờ ma tộc chiến sĩ. Cực thiên vương giờ phút này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần cùng Đế Lâm Thiên giao thủ, vừa chạm vào tức mở. Giờ này khắc này, song phương lẫn nhau, giằng co. Tần Trần bên người, hơn 10 vị vương giả, mấy trăm vị thiên nhân. Đế Lâm Thiên sau lưng, giờ phút này tăng thêm ma tộc vương giả, trọn vẹn 200 người số lượng. Giữa lẫn nhau nhìn một cái, chính là có thể minh bạch chênh lệch. Ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía Đế Lâm Thiên, cười cười nói, Đế Lâm Thiên. Nguyên bản cho rằng, ngươi chỉ có đến thiên vương cảnh giới, mới có thể mở ra ngươi U Vương mộ, không nghĩ tới, vương giả ngũ phẩm, ngươi liền có thể mở ra U Vương mộ. Đã như vậy, cũng là rất tốt, tránh khỏi ta lại tiếp tục chờ đợi, U Vương. Vài ba câu ở giữa, hai người phảng phất đã là nộ khí thiêu đốt. Giờ này khắc này, khí tức bá đạo, một làn sóng càn quét ra. Dùng Tần Trần cùng Đế Lâm Thiên làm trung tâm, tựa hồ là bộc phát ra từng đạo cường hoành bá đạo khí thế. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệt Phần Thiên, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nên để ngươi ma tộc đại quân, giết ra cấm địa, trực tiếp giết tới ngàn vạn đại lục phía trên thôi. Được rồi, ba vị ma vương, giờ phút này trong miệng nhao nhao bộc phát ra từng tiếng thanh âm cổ quái. Nhất thời ở giữa, kia ma tộc đại quân, phần phật tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Ma tộc, cũng xuất thế, Đế Lâm Thiên đang chờ đợi. Đơn giản là Tần Trần mở ra U Vương mộ. Hiện nay, Đế Lâm Thiên mở ra U Vương mộ, kia ma tộc không cần thiết lại cất giấu. 8 vạn năm, chờ đợi 8 vạn năm chính là vì Tần Trần U Vương mộ. Hắn đem Thiên Đế các xây dựng ở nơi đây cũng là vì U Vương mộ. Thế nhưng là, tìm 8 vạn năm không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn không thể không chờ đợi, dù là biết Tần Trần là U Vương, biết U Vương trở về, hắn cũng muốn chờ đợi đến U Vương chân chính đến hóa thánh. Mở ra U Vương mộ. Thế gian này, trừ U Vương, không người có thể mở ra U Vương mộ. Tần Trần, Đế Lâm Thiên hờ hững nói, U Vương mộ cho ta, ma tộc đại quân, ta có thể tự mình diệt, còn ngàn vạn đại lục hòa bình. Ta chỉ cần U Vương mộ, cái gì khác đều không cần. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên ba người nghe vậy, biến sắc. Đế Lâm Thiên, đừng quên chúng ta lẫn nhau hợp tác. Thâm Uyên Vương quát, ngươi thật sự cho rằng, tộc ta liền không cách nào lại phái người đến sao? Đế Lâm Thiên giờ này khắc này, cũng không thèm để ý. Tần Trần, ý của ngươi như nào? Nghe đến lời này, Tần Trần cười. Cười tùy ý làm bậy, không cố kỵ gì. Đế Lâm Thiên, làm ngươi diệt huynh trưởng ta hồn phách thời điểm, liền nên biết, đời này, ta tất sát ngươi. Ma tộc, ngươi giúp ta diệt, ta cần nhờ ngươi sao? Tần Trần một câu rơi xuống. Dương Thanh Vân tại lúc này đi ra. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân mở miệng quát. Minh Bạch, Tam Đại Thiên Vương, khí cơ bộc phát, âm vang ở giữa, cách xa ngoài vạn dặm, hai đại cấm địa sơn mạch vị trí, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn, không, hơn 10 vạn, 100 vạn, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi, có chuẩn bị sao? Dương Thanh Vân giờ phút này lạnh lùng nói, tính toán Tần Trần sao? Đến cùng là ai tính toán ai đây? Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, trầm giọng nói, hôm nay, ma tộc. Một cái cũng không có khả năng bước ra Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Thấy cảnh này, Đế Lâm Thiên lắc đầu, người ta đều là biết, trận chiến ngày hôm nay, nhìn không phải bọn hắn, người ta mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Thật sao? Dương Thanh Vân giờ phút này, vừa sải bước ra, một nháy mắt tinh môn mở ra, Vương Khải cùng Vương Kiếm tại lúc này, bộc phát quang mang, nháy mắt khí huyết cuồng bạo, thẳng hướng Đế Lâm Thiên. Dương Thanh Vân, tương lai có hy vọng, nhưng là hiện tại. Đế Lâm Thiên cong ngón búng ra, oanh, tiếng nổ tung vang lên, Dương Thanh Vân thân thể rút lui, bên ngoài thân quang mang đều là ảm đạm mấy phần. Bấm tay, bắn ra, giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là ánh mắt hãi nhiên. Dương Thanh Vân thế nhưng là hóa thánh nhị trọng cảnh giới. Có thể một chỉ bắn bay, vậy ít nhất là hóa thánh ngũ trọng phía trên cảnh giới A. Đế Lâm Thiên, đã là cường đại đến mức độ này. Trấn Thiên Vương giờ phút này cũng là nghĩ đến, trước đó Cực Thiên Vương lời nói. Đế Lâm Thiên không phải giết không chết hắn, chẳng qua là lười nhác giết mà thôi. Một vị thiên vương, bị người lười nhác giết, lời này nghe, hãi nhiên, nhưng đúng là sự thật. Đế Lâm Thiên chính là lười nhác giết hắn, giờ này khắc này Đế Lâm Thiên, tiện tay một thức, cho người cảm giác, rất mạnh rất mạnh. Dương Thanh Vân, đây là ta cùng ngươi sư phụ giao thủ, không có quan hệ gì với ngươi. Đế Lâm Thiên từ từ nói, có lẽ, tiếp qua mấy vạn năm, người mới có tư cách cùng ta giao thủ. Dương Thanh Vân sầm mặt lại, Tần Trần phất phất tay, cười nói, Thanh Vân, không có việc gì, người cùng gia hỏa này lớn nhất chênh lệch, không ở chỗ thiên phú tu hành, mà là, nhân gia tốt xấu là tại cửu thiên thế giới đợi qua người, thánh lực từ nhỏ tẩy lễ, người cùng với so sánh, tự nhiên không đủ. Bất quá, nếu như các người cùng nhập cửu thiên thế giới bên trong, không ngoài 10 năm, sư phụ cam đoan, người nhất định siêu việt hắn. Đế Lâm Thiên cười cười, tuyệt không để ý, vạn chúng chú mục nhất chiến A, U Vương. ngươi còn có thể duy trì ngươi năm đó không thể địch nổi, thẳng tiến không lùi sao? Đế Lâm Thiên khóe miệng mỉm cười hiển hiện, cười nhạo nói, lần này, nên thần, rơi xuống thần đàn. Tần Trần lại là cũng không vội, chậm rãi, lôi điện thành y, bao trùm tại bên ngoài thân, độ sinh vương kiếm, tại lúc này xuất hiện trong tay, chín đạo linh trụ, quay chung quanh thân thể bốn phía. Giờ này khắc này Tần Trần, toàn thân cao thấp, cho người cảm giác, phảng phất không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng chính là bực này cường đại, lại là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đế Lâm Thiên cười không nói, trường kiếm trong tay, chậm chậm nắm chặt. Oanh, một nháy mắt, hai thân ảnh đối bính. Giữa thiên địa, linh khí cùng linh thức, phảng phất vây quanh hai người, ngưng tụ thành một đạo từ trường, hóa thành cường đại hấp xả lực. Phàm là tới gần, liền sẽ cảm nhận được kia một cỗ hấp xả lực, khiến người vô pháp chống lại. Một cái vương giả cửu phẩm, một cái lại là thực lực không cách nào thăm dò. Chiến đấu như vậy, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người tâm thần chú ý. Ở đây bất kỳ người nào, đều là không cách nào siêu việt hai người. Thậm chí là có thể nói, hai người này, chính là ngàn vạn đại lục, ức vạn vạn võ giả bên trong, cường đại nhất hai người. Giờ này khắc này, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người phân biệt đứng ra, chuyện cho tới bây giờ, còn không bỏ được bại lộ mặt mũi của mình. Tần Trần cười nhạo nói, dù sao, ngàn vạn đại lục, cũng không phải là ta nơi ở lâu, ở chỗ này 8 vạn năm thời gian, đã đầy đủ. Ta nhìn ngươi vẫn là thật thích nơi này, dứt khoát vĩnh viễn lưu ở nơi đây tốt. Tần Trần một câu rơi xuống, đã là một kiếm chém ra. Oanh, tiếng va chạm vang lên lên, bầu trời biến sắc. Mà lúc này giờ phút này, hai đại trong cấm địa, vương giả cùng đỉnh tiêm thiên nhân nhóm giao thủ, đã là đến cực hạn. Tứ đại ma tộc, thiên đế các, cùng cực thiên vương kéo lũng một nhóm người, vương giả trọn vẹn hơn 200 vị. Mà lại, không chỉ như vậy, càng có thiên đế các bên trong thánh khôi, gần 100 vị, đều là vương giả cảnh giới. Trọn vẹn 300 vị, trái lại các đại bá chủ thế lực bên trong, vương giả không đủ 100 người. Chênh lệch rất lớn, chỉ là, cũng may Tần Trần thời khắc mấu chốt một tay. Các vị vương giả, đều là đạt được tăng lên cực lớn, một số thiên nhân, cũng là đột phá vương giả, mà một số vương giả nhất phẩm nhị phẩm, càng là trực tiếp đạt đến tam phẩm, tứ phẩm. Tỷ như Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, cùng Thạch Cảm Đương những người này, càng là to lớn bay vọt. Trọng yếu nhất chính là, 8 vị thiên vương, tứ đại ma tộc, 3 vị thiên vương, tăng thêm cực thiên vương, cũng chỉ là 4 vị. Chỉ ít thiên vương cảnh giới, đám người một phương, chiếm cứ ưu thế. Mà cấm địa biên giới vị trí, tứ đại ma tộc chiến sĩ, cùng nhân tộc các đại bá chủ mai phục tại nơi đây võ giả, cũng là đã giao thủ. Tối cường chi chiến, vương giả chi chiến, chúng sinh chi chiến, triệt để bắt đầu, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, chấn động tại toàn bộ yêu tháp sơn cùng huyền thiên sơn bên trong. Dạng này một trận đại chiến, vạn cổ hiếm thấy, mấy trăm vị vương giả, hơn vạn thiên nhân, càng là 100 vạn võ giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một trận khoáng thế chi chiến, chú định sẽ bị ghi vào đến ngàn vạn đại lục truyền thuyết bên trong. Oanh, một tiếng kinh vang truyền ra, trên bầu trời, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Tần Trần cùng Đế Lâm Thiên hai người, nhìn xem lẫn nhau, ánh mắt thanh tịnh. Chuyện cho tới bây giờ, trên thực tế, hai người đối với phía dưới giao thủ, cũng không phải có thể quá quan tâm. Dù sao, ai cũng biết, Tần Trần thắng, thì nhân tộc thắng, Đế Lâm Thiên thắng, thì ma tộc thắng. Hai người này, hoàn toàn có thể chém giết phía dưới 12 vị thiên vương. Đế Lâm Thiên nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, Tần Trần, ngươi không phải đối thủ của ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì U Vương mộ. Ngươi phải biết, ta cần gì? Tần Trần ngữ khí lãnh đạm nói, ta biết ngươi cần gì, U Vương mộ, ngươi muốn lấy được. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, sau lưng ngươi đứng, là người phương nào? Cửu thiên thế giới, Thanh Châu, Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông, lại là cái gì tồn tại? Lời này vừa nói ra, Đế Lâm Thiên ánh mắt khẽ biến. Người đạt được tin tức, cũng không phải ít. Đế Lâm Thiên âm trầm nói. Không ít sao, ta ngược lại là cảm giác rất ít. Tần Trần lần nữa nói, Ma Quang Tông, tại Vạn Thánh Đại Địa là cái gì tình huống? Ta thế mà không biết, mà ngươi, lại là người nào, ta cũng không biết. Sau lưng ngươi, là ai? Ta cũng không biết, đây hết thảy, ta cũng hy vọng chờ ngươi nói cho ta biết chứ. Giữa hai người, khí tức lẫn nhau đánh nhau chết sống, tương xứng. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra được, giữa hai người so sánh, chưa hề đình chỉ. Người chết, không cần biết nhiều như vậy. Đế Lâm Thiên một câu rơi xuống, trường kiếm trong tay, nháy mắt giết ra. Vạn đạo kiếm mang, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần thân thể. Lực lượng cuồng bạo, tại lúc này không ngừng phun trào mà ra. Giờ này khắc này Đế Lâm Thiên, cùng trường kiếm trong tay, hòa làm một thể, mỗi một đạo kiếm khí chém giết ra ngoài thời khắc, đều mang theo cường hoành bá đạo khí tức. Kia một cỗ khí tức bá đạo, cho người cảm giác, càng là cường hoành, nghiền ép. Tần Trần nhếch nhếch miệng cười nói, hóa thánh, thập trọng. Đế Lâm Thiên, hóa thánh thập trọng cảnh giới. Rất mạnh, Tần Trần giờ phút này, cũng không kéo dài. Chỉ là, không đến hư thánh cảnh giới, thủy chung là không cách nào ngưng tụ ra hồn lực tới. Một câu rơi xuống, giống, bang, long phượng thanh âm, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Này thiên địa phía trên, một đạo thần long hư ảnh, một đạo thần phượng hư ảnh, tại lúc này hiện ra. Long phượng trình tường, âm âm thanh âm, vang vọng ra. Bá đạo khí thế, giờ này khắc này, từng đạo truyền ra tới. Trong lúc đó, long phượng trực tiếp đáp xuống, cắn xé, thẳng hướng Đế Lâm Thiên. Phanh phanh phanh tiếng va đập, tại lúc này không ngừng truyền ra. Mọi người tại đây đều là cảm nhận được, kia long phượng ẩn chứa khí tức cường đại. Đế Lâm Thiên giờ phút này, bị Tần Trần một sợi công kích, thân ảnh không ngừng rút lui. Hóa thánh thập trọng ngươi, liền có thể bức bách ta mở ra U Vương mộ sao? Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Long phượng hồn phách, đã từng Tần Trần, thân là thần đế chi tử, xuất sinh ngày, tự khai long phượng song hồn. Mà hiện nay, long phượng song hồn xuất hiện lần nữa. Loại kia khí thế kinh khủng, nghiền ép thiên địa, hóa thánh thập trọng, linh thức hải trăm vạn mét. Rất mạnh, thế nhưng là, vậy vẫn là linh thức hải, không có lột xác thành hồn phách chi lực, không có thuế biến, chính là không có thuế biến. So với hồn lực, linh thức công kích, chính là yếu. Đế Lâm Thiên giờ phút này ánh mắt hung hoành, muốn chết, giận, thật giận, Tần Trần song hồn bộc phát uy lực, cư nhiên như thế cường hoành. Giờ khắc này, Đế Lâm Thiên trong tay, xuất hiện từng đạo lệnh kỳ. Kia lệnh kỳ lắc lư, một nháy mắt, 99 nói ra hiện tại Đế Lâm Thiên bốn phía, ngăn cản được kia long phượng công kích. Trong chốc lát, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Bá đạo khí thế, đánh thẳng vào Đế Lâm Thiên. Chỉ là Đế Lâm Thiên giờ phút này cắn răng, lại là một mực đem kia lệnh kỳ khống chế tại bên người mình. Cửu cửu phong thiên đại trận, mở, một tiếng quát khẽ, oanh, trong lúc đó, giữa thiên địa, hư không nổ tung. Toàn bộ nhất tuyến sơn vị trí, đại địa lắc lư, đất đá bắn bay, cây cối sụp đổ, thiên diêu mây tạnh. Ầm ầm ông thanh danh vang lên, đám người giao chiến chi địa, đại địa, tại lúc này chậm chậm bay lên. Một khối đại lục, từ mặt đất bay vút lên, phảng phất kình thiên cự lực, trực tiếp đem đại lục cho dơ lên. 99 đạo lệnh kỳ, phiêu đãng tại đại lục bốn phía. Tần Trần híp híp hai mắt, thiên ngoại hải đảo. Không sai, thiên ngoại chi hải bên trong thiên ngoại hải đảo. Đế Lâm Thiên đem thiên ngoại hải đảo cho tiến đến gần. Không thể tưởng tượng nổi, là thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Một tòa đại lục đồng dạng hải đảo, bị Đế Lâm Thiên xê dịch đến nơi đây. Thân ở trên hải đảo hơn ngàn vị vương giả, thiên nhân nhóm, giờ phút này thần sắc sợ hãi. Đây là sức người sao? Một tòa đại lục đồng dạng hải đảo, trực tiếp đằng không điều động đến. Chính là thiên vương, cũng vô pháp làm được đi. Dương Thanh Vân, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương bọn người, từng cái biến sắc. Quá mạnh, Đế Lâm Thiên cường đại, vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại, nhìn về phía Đế Lâm Thiên. Không tầm thường, Tần Trần từ từ nói, cửu cửu phong thiên đại trận, phong chính là người bên ngoài cùng thiên địa kết nối, đoạn chính là người khác đạo. Đế Lâm Thiên giờ phút này thở hổn hển nói, Tần Trần, vì giết ngươi, ta chuẩn bị rất nhiều. Ta, sẽ không coi thường ngươi. Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười, đáng tiếc, ngươi vẫn là xem thường ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, tay cầm bách luyện thánh tháp. Hóa thánh thập trọng, ta nói qua, ngươi giết không được ta, đừng nói hóa thánh thập trọng, chính là hư thánh, cũng không giết chết được ta. Ngươi không tin, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Một câu rơi xuống, bách luyện thánh tháp tại lúc này, xoay tròn ra, tại Tần Trần thân trước, quang mang bắn ra bốn phía. Cửu linh tụ, đơn giản một câu vang lên, Tần Trần bên cạnh thân, chín đạo quang mang, tại lúc này chậm chậm bốc lên. Kia chín đạo quang mang, hội tụ đến bách luyện thánh tháp bên trong, dần dần, thánh tháp thân ảnh bị bao phủ. Chậm chậm, theo chín đạo quang mang tụ tập càng ngày càng nhiều, thánh tháp cũng là càng ngày càng mơ hồ không thể nhận ra. Nhưng là, chín đạo quang mang, tại lúc này, lại là ngưng tụ thành một cái quang cầu. Làm người sợ hãi khi tức, tại lúc này bộc phát ra. Quang cầu, không ngừng mở rộng lại mở rộng, trăm mét đường kính, ngàn mét đường kính, vạn mét đường kính, trọn vẹn đến vạn mét đường kính, quang cầu tại lúc này, đình chỉ khuếch tán. Mà nhìn kỹ lại, tại kia vạn mét đường kính cửu sắc quang cầu bên trong, một đạo cự thân tháp ảnh, tư linh lợi xoay tròn không ngừng. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại quang cầu hạ, phảng phất là hai tay nâng quang cầu, là nhỏ bé như vậy. Đế Lâm Thiên giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, Đế Lâm Thiên. Tần Trần một câu uống xong, quang cầu rời khỏi tay, thẳng đến Đế Lâm Thiên mà đi. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất lòng của mình, đều là bị quang cầu này cho dẫn dắt, ném ra ngoài.